Nghe vậy, A Xỉ Đỗ Mị Nạ trên mặt lộ ra một vòng vẻ bất đắc dĩ, nàng là thật rất ưa thích cái tên này, nhưng là nhìn lấy Mịt Nỉ Tật cái kia băng lãnh thần sắc, dù là nàng cũng chỉ có thể tức giận bất bình sờ lên màu hồng đầu, chuẩn bị còn muốn một cái. Ngay tại cái này lúc, phòng học đống nhiên vang lên một đạo thanh âm không hài hòa. "Lão sư, ta cảm thấy A Xỉ Đỗ Mị Nạ dị hình nữ vương, kỳ thật rất tốt." Dứt lời, phòng học đều là an tĩnh nửa ngày. Lại có thể có người dám ở lấy anh hùng tên loại này rất là chuyện trọng đại bên trên, lên tiếng ủng hộ A Xỉ Đỗ Mị Nạ. Nhưng mà nhìn xem ngồi tại trên bàn học, đem đầu dựa trên tay, nhìn rất là nhàn nhã thiếu niên tóc xanh, không ít người đều là khỏe miệng co giật, cũng chỉ có cái này chủ nhân dám lên tiếng ủng hộ. "Có thể nói cho ta nghe một chút đi lý do mà?" Sen gỗ đồng học cưỡng chế lấy trong lòng muốn hành hung thiếu niên này xúc động, Mịt Nỉ Tật lạnh lùng mở miệng nói: "Anh hùng tên hẳn là tuân theo bản tâm, đã A Xỉ Đỗ Mị Nạ nhìn rất là ưa thích, ta cảm thấy cũng không gì không thể, dù sao Đường Tiger bất đắc dĩ không giống ưu nhã đồng học đồng dạng, tại lấy tên thời điểm xuất hiện chỗ sơ suất, ngươi nói đúng không?" Nhìn thấy lên tiếng ủng hộ mình Sen gỗ, A Xỉ Đỗ Mị Nạ thần sắc vui mừng, có cường viện gia nhập, lực lượng lập tức đều cảm giác đủ rất nhiều, nũng nịu giống như nói: "Mịt Nỉ Tật lão sư, ta thật rất ưa thích dị hình nữ vương cái tên này mà." Mịt Nỉ Tật không nhìn A Xỉ Đỗ Mị Nạ nũng nịu, trong lòng đem Sẻn Gỗ tiểu tử này mắng gần chết. "Mang thù tiểu quỷ." Lấy Mịt Nỉ Tật mấy chục năm lịch duyệt, sao có thể nhìn không ra, Sẻn Gỗ tiểu tử này là tại báo, vừa rồi trêu chọc mối thù của hắn a. Bất quá thua người không thua trận, huống chi Mịt Nỉ Tật cảm thấy mình đứng vững được bước chân, đang muốn quát lạnh. "Lão sư," lại nói, "ngài cái này 18 anh hùng tên, cũng chưa chắc tốt bao nhiêu a." Giang giác. Vô số học viên hóa đá, dù là A Xỉ Đỗ Mị Nạ cũng là lông mày nhíu lại, cái trán có chút tràn ra mồ hôi lạnh, yên lặng hướng về sau kéo mấy bước, rời xa Mịt Nỉ Tật lão sư. "Sen gỗ, thật đúng là dám nói a. Ta phảng phất đã thấy Sen gỗ ra hỏa này kết quả bi thảm. Tại sao ta cảm giác phòng học đống nhiên lạnh lên?" 3. Bóng roi hoành không, chính đáng không ít học viên che mắt không dám nhìn thẳng lúc, Mịt Nỉ Tật sắc mặt biến hóa, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên nắm dừng tay bên trong trường tiên, ngay cả trên mặt biểu lộ cũng là bỗng nhiên thay đổi tạm biến. "Sen gỗ đồng học, nói không sai. Ta chợt phát hiện dị hình nữ vương, cái tên này cùng A Xỉ Đỗ Mị Nạ đồng học, vẫn là rất xứng." Thu hồi trong tay trường tiên, Mịt Nỉ Tật cười không ngớt nói: "Như vậy biến hóa, đừng nói, những bạn học khác không thể tin được, dù là Sẻn Gỗ hai đầu lông mày cũng là lộ ra một vòng thần sắc nghi hoặc, hắn nhưng là đều chuẩn bị hoàn thủ." "Tiểu quỷ, ngươi cùng lão nương đấu, thật đúng là nộn, ước gì ta ra tay đi." "Hừ, ỷ vào có chút thực lực liền tự cho là đúng tiểu quỷ, so với S gia họa sọ tạ cái kia cá ướp muối, còn muốn khiến người chán ghét." Trời mới biết, Mịt Nỉ Tật trong lòng đã trải qua cái gì kịch liệt đấu tranh. Một lát, Mịt Nỉ Tật quay người nhìn qua A Xỉ Đỗ Mị Nạ, khóe miệng mang theo một vòng ý cười, dặn dò: "Mị Nạ, tuyển định anh hùng tên, nhưng liền không thể hối hận nha, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi xác định mà?" "Cứng rắn không được, liền đến mềm." Mịt Nỉ Tật tự nhận là mình tiếu dung rất là đúng chỗ. "Ách." A Xỉ Đỗ Mị Nạ sắc mặt cứng đờ, nhìn xem Mịt Nỉ Tật khóe miệng tiếu dung, trong lòng đều nhanh muốn khóc lên, hai cái này đại lao đấu, làm sao thai họa ta đầu này cá trong chậu nha. Nhưng mà nhìn một chút y nguyên một mặt phong khinh vân đạm Sengo, lại lén lén liếc ngắm Mịt Nỉ Tật lão sư trên mặt đều nhanh viết ra uy hiếp. A Xỉ Đỗ Mị Nạ nuốt một ngụm nước bọt, cắn răng nói: "Mịt Nỉ Tật lão sư, ta thật xác nhận, liền là dị hình nữ vương." Nói xong, A Xỉ Đỗ Mị Nạ liền chăm chú nhắm mắt lại, một bộ muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được bộ dáng. Lên tiếng ủng hộ tri ân, không thể báo đáp, A Xỉ Đỗ Mị Nạ nhưng không cảm thấy mình có thể tại cái này lúc làm ra phản bội Minh Hữu sự tình. "Tốt, tốt, rất tốt. Người đi xuống đi." Kế tiếp, phản phất là răng ngà đều muốn cắn nát thanh âm, làm cả phòng học người đều là dùng mình một cái, nhưng đối với A Xỉ Đỗ Mị Nạ mà nói, không khác tiên nhạc. Đột nhiên nhẹ gật đầu, liền liều mạng hướng vị trí bên trên chạy tới. Chương 121, chung quy là chỉ là nhân ngẫu. Có lẽ là trở ngại phòng học tràn ngập không khí quỷ quái, phòng học thật lâu không tiếp tục đứng lên một người. Thằng đến Mịt Nỉ Tật lão sư khỏe miệng lại một lần nữa nhấc lên một vòng vũ mị nụ cười thời điểm, trong lớp luôn luôn cô gái ngoan ngoãn tờ S U Chan chủ động ôm Bạch Bản đứng lên. "Cảm ơn trời đất, cuối cùng có một người xuất hiện." Ta đều kém chút hít thở không thông, không khí đều cảm giác bị đè nén đồng dạng. Cảm động, cảm kích, thật quá cảm tạ tờ S U Chan. Lớp ngồi tại chỗ học viên lớn hơn đều thở dài một hơi, về phần giống mài nệ tạ mì nọt dạng này bắt đầu từng ngụm thở phì phò người, mời xem nhẹ, khoa trương quá mức. "Ta anh hùng tên là Phở Học Tì." Trên giảng đài, tờ S U Chan cao dơ cao lên bạch bản biểu hiện ra nói. Không sai, cái này anh hùng tên không chỉ có kêu lên thân thiết, với lại tương đương đáng yêu, so với cái nào đó tự cho là đúng tiểu quỷ, thật tốt hơn rất nhiều. Mịt Nỉ Tật tại cái này một bên liên tục tán dương, nếu như không để ý đến nàng nửa đoạn sau lời nói, đoán chừng lớp bên trên đại đa số người vẫn là sẽ phối hợp vang lên một đợt tiếng vỗ tay. 3, 3, 3. Đột nhập lúc nào tới tiếng vỗ tay, lệnh lớp phần lớn người đều là một mặt ngộp bức, nhìn qua liên tục vỗ tay Sẻn Gỗ, đại đa số người đều hoàn toàn biến sắc, hai người này ăn thua đủ mà. "Mịt Nỉ Tật lão sư, ta cũng cảm thấy không sai." Nương theo lấy đạo thanh âm này rơi xuống, phần lớn người đột nhiên vỗ vỗ ngực, thở nhẹ nhõm một cái thật dài, sau đó thuận Sẻn Gỗ một đợt tiết tấu, phòng học đông nhiên vang lên tiếng vỗ tay như sấm. "Hù chết, ta còn tưởng rằng Sẻn Gỗ lao đại cấp trên nữa nha." "Ngươi biết cái gì, cái này gọi lấy lui làm tiến, ngươi không thấy được Mịt Nỉ Tật lão sư sắc mặt xanh mét mà." Xuyệt xuyệt, cẩn thận bị mịt ni tật lao sư nghe được. Mà giờ khắc này, xen lẫn lôi minh trong tiếng vỗ tay, nhỏ giọng thảo luận kỳ dị gì mà ấy gì rồi cùng mái nệ tạ mị nọ dị, mảy may không có chú ý tới mịt ni tật lao sư cái kia có chút rung động lỗ thai, cùng càng ngày càng đen sắc mặt. Mái nệ tạ mị nọ dị, lên cho ta đến. Một tiếng khét kêu không chỉ có đánh gãy tiếng vỗ tay như sấm, càng là lệnh ngồi tại chỗ mái nệ tạ mị nọ dị run lên ba run. Mái nệ tạ mị nọ dị cứng ngắc đứng lên, còn không đợi hắn nhấc chân lên, mang lên bạch bản, lại là một đạo khét kêu. Đáng thương mái nệ tạ mị nọ dị, trên mặt lại là đắng chát lại là ủy khuất, giống một cái bị khinh bỉ tiểu tức phụ đồng dạng, kéo lấy bạch bản, hướng về bục giảng đi đến. Người tên gì? Mái nệ tạ mị nọ dị. Ách. Mịt nỉ tật lông mày nhíu lại, đột nhiên che miệng, một bộ muốn cười mà không dám cười cổ quái bộ dáng. Mà lớp học những người khác thì là không có lao sư loại kia cố kỵ. Phúc. Toàn bộ phòng học đều là bạo phát ra cười vang, liền ngay cả sẻn gỗ cũng là buồn cười. Không, không, ta gọi phở ập tì kết hẹ rổ, gờ dạ vẹ dù hải sơ. Yếu ớt thanh âm tại cười vang bên trong không chút nào thu hút. Nhưng mà nhìn xem mái nệ tạ mì nọt run run rẩy rẩy, đều nhanh muốn khóc lên bộ dáng, mịt nỉ tật qua loa giống như vứt xuống một câu khôn sáo cũ, đem hắn, đuổi xuống. Đối cái này nhìn vô cùng đáng thương tiểu gia hỏa, mịt nỉ tật thực sự để lên không nổi tâm tư dày vò. Có lẽ là mái nệ tạ mì nọt cái này ngạnh giảm sóc nguyên nhân, tiếp xuống biểu hiện ra, bầu không khí cũng lập tức đã khá nhiều. U dạ dạ cả họ cả cổ vì chính mình lấy một cái gọi nhẹ nhàng anh hùng tên, nghe hoạt bát mà lại thú vị. Tiếp xuống giả ô dọ dồ rủ mò mò vì chính mình lấy một cái rất là bá khí anh hùng tên ệ vợ gì thỉnh hẹ rổ, cờ dệ thì. May mắn cái này là mình lão tỷ, nếu không sẻn gỗ đoán chừng đều muốn cười phun ra ngoài, với lại mịt nhì tật ra hỏa này còn đánh giá cờ dệ thì vợ, rất có sáng tạo tính, sẻn gỗ thật là phụ. Không lâu sau đó, trong phòng học rốt cục nên đón kế tiếp đem mịt nhì tật khí gần chết ra hỏa. Ta muốn gọi bạo sát vương. Không được, loại này danh tự, ta khuyên ngươi vẫn là sớm chút cho ta tỉnh lại đi. Mà cái này lúc sẻn gỗ vẫn không nói gì, mịt nhì tật một roi lại vung đến trên giảng đài. Nương theo lấy ba một tiếng roi vang, một đạo rất là thanh âm quyến rũ cũng là rơi vào trong lòng mọi người. Sengo đồng học, ngươi không cho nói. Tràn đầy uy hiếp thanh âm, lệnh Sengo bĩu môi khinh thường, coi ta muốn nói tựa như. Đương nhiên, Sengo tuyệt sẽ không thừa nhận, hắn đều đã ấp ủ tốt lời nói, kết quả bị mịt nỉ tật một roi thật sâu rút về đến trong bụng đi. Gọi là bạo sát khanh. Bà tiểu gõ khắp khuôn mặt là giận dữ bất bình, sau đó tự nhận là nhượng bộ một bước, sửa lời nói. Không được, trọng điểm căn bản cũng không phải là một chữ cuối cùng, tốt ta. Mịt nỉ tật bất đắc dĩ giang tay, trực tiếp bác bỏ nói. Sau đó cũng không cho bà tiểu gõ cơ hội nói chuyện, trực tiếp đem hắn đuổi xuống dưới. Ngươi đi xuống trước, cho ta suy nghĩ thật kỹ, đợi lát nữa chúng ta lại thương lượng ngươi anh hùng tên, kế tiếp. Không lâu sau đó, trên giảng đài lại nên đón một vị có thụ người mong đợi miến điện nam, mỹ đỏ gì dạ ý dù cụ. Ta vì chính mình lấy là nhân ngẫu. Ngươi vì cái gì vì chính mình lấy cái này anh hùng tên đâu? Rất là khó được, mịt nỉ tật khẽ mở môi đỏ, hỏi. Dù sao nhân ngẫu cái tên này, mặc dù không kịp nổi dị hình nữ vương, cùng bạo sát vương dạng này trực tiếp bị nàng bác bỏ anh hùng tên, nhưng nhân ngẫu cái tên này, nghe cũng sẽ cho người rất mất tự nhiên a. Tựa như bị người bài bố đồng dạng. Mịt nỉ tật bản năng nhẹ gật đầu, đạo thanh âm này nói ra tiếng lòng của nàng, nhưng mà một lát, mịt nỉ tật lông mày nhíu lại, tìm theo tiếng nhìn lại, nhìn qua sẻn gỗ cái kia khỏe miệng nhấc lên nghiền ngẫm. Mịt nỉ tật nhức đầu vướt vướt mi tâm, cố nén quyết tâm đầu muốn xuất thủ xúc động. Cái này đáng chết tiểu quỷ. Danh tự này ta trước kia cũng không thích, thế nhưng là có một người cải biến nó đối ta ý nghĩa. Cái này đối ta là một cái rất lớn trùng kích. Ta rất vui vẻ, đây chính là ta anh hùng tên. Đơn giản giải thích, nhưng nương theo lấy mỹ đỏ dị dạ khỏe miệng chậm rãi giơ lên, ngược lại tiết lộ một cỗ chân thành. Mà đối với cái này, lớp bên trên đại đa số người đều là một mặt mờ mịt, chỉ có số ít người mới ẩn ẩn minh bạch mấy phần. Đệ cụ, ngươi thật sự là khiến ta thất vọng à, ngươi bây giờ liền cùng ngươi lấy anh hùng tên đồng dạng, bị người bài bố nhân ngẫu. Bà cựu gõ có tiết tấu chụp vang mặt bàn, trên mặt lộ ra một vòng niệm ai, nội tâm rất là khinh thường nói. Còn sống ôn mỉ tật bóng ma dưới, so với bà cựu gõ, hiện tại mỉ đỏ dị dạ sát thực kém quá xa. Sengo cũng là mắt lộ niệm ai. Vô luận mỹ đỏ gì dạ giải thích như thế nào, hắn nhất cử nhất động bên trong toát ra nhu nhược, còn là rất khó lệnh sẻn gỗ chân chính coi trọng. Đây cũng là sẻn gỗ càng phát ra coi trọng bà tiểu gò nguyên nhân. Vô luận mỹ đỏ gì dạ sau này sẽ trở nên như thế nào cường đại, bà tiểu gò đều sẽ vĩnh viễn là hắn túc địch, cả một đời đều khó mà vượt qua lại trời. Chương 122, tàng kiếm cùng tử vong. Cuối cùng rốt cục đến phiên sẻn gỗ, đứng trên bục giảng đem trên tay bạch bản nhấc lên, biểu hiện ra cho đám người. Tàng cơ. Dưới đài tất cả mọi người là một mảnh lặng im, dù là mịt ni tất cũng là nhíu mày. Không hiểu ý nghĩa. Tựa hồ đã nhận ra tâm tư của mọi người, Sengo cười nhẹ giải thích nói: "Kiếm giấu đi mũi nhọn mang, tùy thời mà động. Ngươi như thế am hiểu sử dụng kiếm, vì cái gì không lấy liên quan tới kiếm anh hùng tên?" Mịt nỉ tất mặc dù có lòng muốn cả Sengo, nhưng vẫn là nắm lấy một cái lao sư trách nhiệm, nghi ngờ hỏi. Nghe vậy, Sengo khẽ lắc đầu, giải thích nói: "Kiếm là tín ngưỡng của ta, lão sư ngươi gặp qua, có người đem tín ngưỡng treo trên đầu mà." Ách. Rõ ràng là rất qua loa giải thích, đám người thế mà còn là không phản bác được. Nhưng mà không có mấy người biết Sengo đang suy nghĩ anh hùng tên thời điểm, trong lòng lại là nhớ tới kiếp trước một câu danh ngôn. Phu anh hùng người, lòng ôm chí lớn, bụng có lương hưu, có ẩn chứa vũ trụ cơ hội,

cuối cùng biến mất tại sẻn gỗ trong lòng. Đè xuống vui sướng trong lòng, sẻn gỗ chậm rãi từ trong bể bơi đứng lên, tiếp nhận nầy ủ kỳ đưa tới khăn tắm, nhẹ giọng dặn dò: "Zuki, ta phải đi ra ngoài một bận, nếu là bá phụ bá mẫu hỏi, liền cho bọn hắn nói ta sớm đi chỗ làm việc thể nghiệm. Thiếu gia, ưa bên kia bàn giao thế nào? Nghe nói chỗ làm việc trải nghiệm có đôi khi là cần mặc chiến đấu phục." Nghe được nầy ủ kỳ nhắc nhở, sẻn gỗ chân mày hơi nhíu lại, ngược lại là quên cái này gốc dạng. Nếu như không có nhớ lầm, Es gia hỏa sọ tạ gia hỏa kia là để bọn hắn học sinh tại ưa cửa trường học tập hợp, không chỉ có muốn phân phát chiến đấu phục, còn muốn đích thân đem bọn hắn học sinh đưa đến trên xe buýt. Trầm ngâm một hồi, sẻn gỗ nhàn nhạt mở miệng nói: "Sáng sớm ngày mai, tỷ tỷ của ta tới tìm ta thời điểm, ngươi nói cho hắn biết ta đi rộp Pongy, sớm đi nhìn xem sở sự vụ, xin nhờ nàng giúp ta cho Es gia hỏa lao sư nói một tiếng." "Ách, tiểu thư sẽ báo nổi." Nầy Uki hảo tâm nhắc nhở. "Không có việc gì, cùng lắm thì các loại lúc hắn trở lại, để nàng cắn một cái." Không quan trọng khoát tay áo, sẻn gỗ liền hướng phía trong biệt thự đi đến. Không lâu sau đó, đổi lại một bộ mới tinh quần áo thoải mái, sẻn gỗ kêu gọi một chiếc xe taxi, hướng về lái xe kêu một tiếng. Rộp Pongy liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Về phần tại sao không mặc vào áo bào đen, gần nhất bởi vì đặc xì nguyên nhân, xã hội đối hắc bảo phủ đầy thân nhân vật rất là mẫn cảm, ngay tiếp theo che đậy một mực thực từ người, cũng nhiều hơn mấy phần cảnh giới. Đã như vậy, còn không bằng thoải mái, dù sao làm dạ ổ rọ rồ dù nhà nhị thiếu gia, hắn nhưng là thân chính không sợ bóng nghiêng. Mà liền tại sẻn gỗ lên xe thời điểm, cả Mỹ City một đạo quái vật khổng lồ, cũng là mượn bóng đêm thấp thoáng, tuôn ra vào núi rừng, hướng về rộp Po nghỉ vào tới. "Tiểu ca, ngươi làm sao cái giờ này đi rộp Po nghỉ a?" Một đạo đột nhiên xuất hiện tra hỏi, lệnh sẻn gỗ chậm rãi mở mắt. Nhìn qua ngồi chủ vị trí lái lái xe, sẻn gỗ khoe miệng mỉm cười, nhàn nhạt mở miệng đáp lại nói: "Thế nào? Ngươi là không biết ta. Gần nhất rộp Po nghỉ phong thanh gấp, nghe nói xuất hiện một cái liền vòng tội phạm giết người, với lại bị giết còn không phải bình thường người, đây chính là tợ rồ hẹ rồ nha." Mang theo một vòng hoảng sợ, lái xe hít một hơi lãnh khí, liên tục thở dài nói: "Ách, hẳn là hẹ rồ kia, sợ tèn a." Sẻn gỗ ánh mắt nhắm lại, tâm nói một tiếng: "Khó trách hai ngày này nhìn xem ai đã tèn nì ạ luôn là một bộ mặt tâm trầm, một bộ xem ai đều là thù sâu như biển bộ dáng. Nếu như không có nhớ lầm, ai đã ca ca tu bùa hẹ rồ hẳn là tại một đoạn thời gian trước bị hẹ rồ kia nở tập kích đi, cho tới bây giờ còn nằm tại trên giường bệnh. Không có chuyện gì, giống ta dạng này tiểu thị dân, cái kia chỉ giết anh hùng gia hỏa sẽ không đối với chúng ta cảm thấy hứng thú." Sẻn gỗ ngoài miệng ứng phó lái xe, nói cũng đúng. Trên xe thời gian trôi qua rất nhanh, với lại rộp bỏ nghỉ cũng không xa, vẹn vẹn 3-4 giờ đồng hồ, liền không sai biệt làm đến. Chào hỏi âm thanh lái xe, sẻn gỗ tùy ý tìm một cái đường đi lựa chọn xuống xe. Cũng không biết có phải hay không hẹ rộ ký nở sợ tèn nguyên nhân, rộp bỏ nghỉ nhìn yên tĩnh, dù là ngẫu nhiên tại trên đường phố nhìn thấy mấy cái người đi đường, cũng là thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Hoa Anh đảo trấn, rộp bỏ nghỉ đông nam phương hướng, không đủ 10 cây số. Trong lòng nỉ non một cái địa chỉ, sẻn gỗ phảng phất là một cái du khách đồng dạng, đung đung đưa đưa đi tới. Thẳng đến người đi đường càng thêm ít thời điểm. Bá, tựa như một thất ngựa hoang mất cương, mang theo lạnh rung gió thu, hướng về Hoa Anh đảo trấn vọt tới. Hoa Anh đảo trấn mặc dù khoảng cách rộp bỏ nghỉ không đủ 10 cây số, nhưng hai mặt núi vây quanh, còn không có tàu điện đồng hành, không chỉ có giao thông không phải rất phát đạt, còn rất là vắng vẻ, mà ở sẻn gỗ xem ra, ngược lại là một cái địa phương tốt, đối với nào đó người mà nói, tỉ như nổi tiếng xấu tội phạm truy nã. 10 cây số đối với sẻn gỗ mà nói cũng chính là mấy chục phút, nhìn qua cách đó không xa ẩn ẩn có đèn đuốc lấp loé, tọa lạc ở chân núi tiểu trấn. Sẻn gỗ thở nhẹ nhõm một cái thật dài, phủi bụi trên người một cái. Sẻn gỗ trực tiếp hướng phía đầu trấn một tòa tương đối dễ thấy công trình kiến trúc đi đến, kiến trúc phía trên ánh đèn lấp loé, rõ ràng là Hoa Anh đảo quán ba. Đương nhiên, đi ngang qua Hoa Anh đảo trấn một cái bán hàng rong cái kia thời điểm, sẻn gỗ thuận tay lấy đi một cái mũ lưỡi chai, mặc dù khối lượng không được, nhưng mơ hồ che chắn một cái sẻn gỗ khuôn mặt vẫn là dư xài. Mang trên đầu mũ lưỡi chai vành nón FF, sẻn gỗ rất là tự nhiên đi tới quán ba. "Tiểu ca, ngươi cần chút cái gì?" Một cái nữ lang lắc eo, mặt mũi tràn đầy chất đống tiểu dung, chạy tới chào hỏi. "Ngươi có biết hay không, nụ cười của ngươi rất giả dối." Sẻn gỗ lướt qua, khẽ lắc đầu, sau đó cũng không tiếp tục nhìn tiếu dung cứng ở trên mặt nữ lang một chút, tiện tay móc ra một sấp tiền, ném trên tay nàng. "Cho ta đến một bình nơi này rượu ngon nhất, còn có đừng tới quấy rầy ta." Nữ lang khỏe miệng co giật, nhưng mà nhìn trong tay một chồng thật dày tiền, vẫn là lập tức liên tục cười bồi. Đối với nàng mà nói, cái này một sấp tiền chỉ là trích phần trăm liền đủ nàng mấy tháng tiền lương. Dẫn theo một bình rượu, sẻn gỗ đi thẳng tới nơi hẻo lánh một cái che đậy tương đối kín thanh niên. "Huynh đệ, uống một chén mà." Lan, băng lãnh quắc khẽ, bao hàm lấy người sống chớ tiến khí tức. Nhưng mà cái này lúc, Sengo đã đi vào vị trí của hắn đối diện, trực tiếp ngồi xuống, cũng liền cái này lúc, Sengo mới có thời gian dò xét tên trước mắt, mặc dù một đầu khăn quàng cổ đem mặt che đậy cực kỳ chặt chẽ, nhưng hắn một đầu ngắn tóc từng chiếc đứng thẳng, tựa như cương châm sừng sững thẳng tắp, càng thêm làm cho người sợ hai thán phục là, chỉ mặc nhỏ tạn tộc nửa người trên, cơ bắp như nắm đấm một trống, tại dưới ánh đèn lờ mờ đều có thể cảm nhận được mạnh mẽ hữu lực lực lượng. A cấp cơ bắp tăng cường, thuần túy dẫn phát lực lượng cực, thông qua trên phạm vi lớn cường hóa cơ bắp đến gia tăng lực phá hoại. Trong lòng lưu chuyển lên số liệu, sẻn gỗ khoe miệng càng phát ra dương lên. "Ta kêu ngươi cút, ngươi không có nghe được mà." Phản phất là đè nén cái gì,

Sen Go trên mặt lộ ra một vòng niềm ai. Không nên giết hắn. Là. Siêu não khẽ gật đầu. Bá. Ngay cả tên cơ bắp đều không có thấy rõ tốc độ trong nháy mắt bộc phát, cảm thụ được đột nhiên ra hiện bên cạnh mình quái vật, tên cơ bắp sắc mặt kỳ biến, cũng không đại hắn phản ứng, một đạo phảng phất đem không khí đều xé rách thanh âm đột nhiên nổ tung tại thai của hắn mở. Oeng. Thế đại lực trầm một đạo đá ngang thật sâu nện vào tên cơ bắp bên hông. Kịch liệt đau nhức. Khó có thể tưởng tượng kịch liệt đau nhức. Phảng phất ngay cả xương cốt đều nát. Ngay tại tên cơ bắp ý thức mơ hồ một khắc cuối cùng, đầu óc hắn lưu lại ý nghĩ một mực là, lại là thật, làm sao có thể? Hắn thật là xạ cú dạ. Chương 126. Tuyệt đại thiếu niên. Nhìn qua thật sâu bị một đạo đá ngang quất tới lòng đất tên cơ bắp, Sengo khoe miệng cũng là có chút run rẩy. Ra tay nặng như vậy mà, chủ nhân là sẽ không bỏ qua cho hắn. Siêu não ánh mắt lấp lóe, khàn khàn đáp lại nói. Sengo hơi lăng, thật sâu đánh giá siêu não một chút, nghi ngờ mở miệng nói, vì cái gì? Hắn có khả năng biết chủ nhân chân diện mục, căn cứ thôi diễn số liệu, có thể đạt được, bất luận cái gì biết chủ nhân chân diện mục người, đều sẽ đạt được gạt bỏ. Cho dù là những nghị viên khác. Siêu não lời nói hơi hơi dừng một chút, tựa hồ tại một lần nữa biên chế ngôn ngữ, một lát, mới tiếp tục nói, chủ nhân là sẽ không cho phép nhược điểm rơi tại những nghị viên khác trong tay, nhất là loại sự tình này quan sinh tử nhược điểm. Không tệ lắm. Siêu não ngươi ngược lại là càng ngày càng thông minh. Sengo khoe miệng khẽ nhếch, trực tiếp hướng về cái hố đi đến. Chủ nhân, đây không phải thông minh, mà là nương theo lấy số liệu không ngừng gia tăng, ta có thể tính toán ra có lợi nhất phương án. Siêu não gật đầu cung kính đáp lại nói. Sengo khẽ gật đầu, ngược lại là không có để ý chí năng biến hóa. Đối với Sengo mà nói, chỉ cần siêu não đầu cuối hai cái mạng lệnh sẽ không cải biến, vậy hắn liền vĩnh viễn liền là siêu não. Một lát, đi vào cái hố trước, nhìn qua cổ sống đều nhanh muốn bị xé đứt, lâm vào hôn mê tên cơ bắp, Sengo ánh mắt nhắm lại, có chút lo lắng cảm thán nói: "Siêu não ngươi nói, ta nếu là phân tích hợp thành hắn cực, có thể hay không biến thành giống như hắn đầu góc đều là lớp cơ bắp à?" "Chủ nhân, trên lý luận là không thể nào, với lại hắn cực cũng không có khai phát đến đại não tình trạng, nếu không lực chiến đấu của hắn cũng không đến mức như thế." "Ách, ta chỉ là đánh cái so sánh." Sengo nhấc đầu vuốt vuốt mi tâm, rất là lúng túng nói. Mà liên cái này lúc, xa xa truyền đến vài tiếng mơ hồ tiếng còi cảnh sát, ngước mắt nhìn lại, chân núi đèn đuốc lộng lẫy, hiển nhiên là có người đang tại tổ chức tại lên núi. "Đi thôi, mang lên hắn." Đối với những cảnh sát này cùng dân chúng bình thường, Sengo nhưng không có tâm tư chạm mặt, bước chân điểm nhẹ, dẫn đầu hướng về núi chỗ sâu vào tới. Hai ngày sau, thâm sơn một chỗ sắp xỉ sơn cốc địa phương, bên cạnh có một vũng thanh tuyền thanh tịnh trong suốt, nổi bật trời xanh không mây trời xanh, cũng làm nổi bật ra một vị thiếu niên tóc xanh kinh diễm tư thế oai hùng. Thiếu niên thân thể không giống lúc trước đơn bạc, có chút hở ra cơ bắp, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, khiến người cảm nhận được một cỗ bạo tạc lực lượng, với lại da thịt tựa như tân sinh, như là mềm trượt trong suốt ngưng sữa, ẩn ẩn hiện ra dưới da tinh tế xanh mượt gân mạch. Không chỉ có như thế, thiếu niên cũng là tựa như thành thục mấy phần, ngũ quan góc cạnh rõ ràng tựa như điêu khắc, lộ ra một cỗ khác lạnh lùng, màu anh đào trạch khỏe môi cũng là nở nở, dương lên một vòng kỳ dị đường cong. Loại cảm giác này, thật vượt quá tưởng tượng mỹ diệu. Sengo có chút nắm lại nắm đấm, toàn bộ cánh tay đều phảng phất có lực lượng đang cuộn trào. Cố lực lượng này thậm chí tăng Sengo, không nhả ra không thoải mái. A cấp cơ bắp tăng cường, thông qua trên phạm vi lớn đến gia tăng cơ bắp đến tăng cường lực phá hoại đến tăng cường lực phá hoại. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Sengo nắm đấm chụp hướng mặt đất, tựa như gặp trước nay chưa có trọng kích, lấy Sengo nắm đấm làm trung tâm, giống như là mạng nhện đồng dạng, không ngừng giãn nước, bán kính thẳng tới mấy chục mét. Với lại càng thêm làm cho người hoảng sợ là, Sengo đem nắm đấm nâng lên về sau, nắm đấm chụp hướng mặt đất lộ ra tựa như phấn trạng bột phấn. Một trận gió nhẹ thổi tới, Sengo nắm đấm mang theo bột phấn, trong chốc lát bay lên ra. Vì sáng sớm đều là thoa lên một tầng mông lung. Đây chính là A cấp cực cơ bắp tăng cường kinh khủng, hoặc là nói loại này cực tại Sengo trong tay kinh khủng. So với tên cơ bắp, Sengo cơ bắp càng thêm lương thực, càng thêm có bạo tạc lực, rõ ràng thân thể cơ bắp tựa như hình giọt nước đồng dạng, lại tựa như chìm ngủ thì ngủ sư, chân chính chứa đại khủng bố. Tính danh: Dạ ổ rọ rồ rủ Sengo. Tuổi tác: 14, 15 tuổi. Cấp: S cấp cực chip thông minh, số liệu hóa thế giới từ ngươi đến quyết định, kết hợp đã có nhận biết, đem thế giới của ngươi trên lý luận số liệu hóa thực hiện số liệu cùng người thống nhất. A cấp cực super cũ, chip thông minh cực lần đầu phân tích, lấy được đỉnh tiêm cực, không sợ thất bại, liền sợ không đứng nổi, có được super cùng ngươi, còn có cái gì lo lắng đâu. A cấp cực cơ bắp tăng cường, chip thông minh cực lần thứ 2 phân tích, lấy được đỉnh tiêm cực, tựa như như sư tử bạo tạc lực lượng, dẫn động tới toàn thân, động như lôi đỉnh, chạy như gió táp. Lực lượng, C cấp, A cấp, đủ để dung chuyển tờ rồ hệ rồ bên trong am hiểu lực lượng hình anh hùng lực lượng kinh khủng, khó có thể tưởng tượng nhìn như mảnh mai thân thể, làm sao lại ủng có như thế bạo tạc lực lượng. Tốc độ C, A cấp, hai chân tựa như cuốn quanh gió táp, nhanh như lưu tinh, bạo tạc lực lượng giao phó ngươi người bên ngoài khó mà với tới tốc độ cùng lực lượng từ trước đến nay là vòng vòng đan sen. Kỹ xảo, S cấp, xuất thần nhập hóa, cầm trong tay trường kiếm ngươi, chính là cái thế giới này cũng vì đó hâm mộ kiếm khách, thiên tài kiếm khách, không không, cái kia vẹn vẹn thế nhân đối ngươi hiểu lầm, chắc tuyệt kiếm kỹ, hoa lệ mùa kiếm, còn có cái kia lệnh vô số người vì đó run rẩy kiếm đạo trực giác, có lẽ tại ngươi rút kiếm một khắc này, dù là mạnh như A cấp anh hùng, cũng muốn nín hơi. Chí lực, A cấp, tiếp trước như hoa trong gương,

đội cái gì đội a? Mặc dù là dạng này an ủi, nhưng Sẻn gỗ trong lòng có loại không nói ra được biệt khuất. Giảng đạo lý, giảng không qua trí tuệ nhân tạo, cũng là không có người nào. Nhưng mà dưới mắt không phải xoắn suýt cái này thời điểm, Sẻn gỗ do dự một lát, rất là dứt khoát móc ra điện thoại. Khởi động máy, lặng im nửa ngày. Nương theo lấy điện thoại di động mở ra, từng cái tin tức giống như là như bị điên bắn ra ngoài. Trong đó, Ét Gia Họa Sọ Tạ cùng Dạ Ổ Rọ Rồ Dù Mọ Mọ lao tỉ tin tức nhiều nhất. Từ ban sơ nổi trận lôi đình, đến ôn tồn thì thầm, cho đến gần nhất thật sâu lo lắng. Vội vàng nhìn lướt qua, Sẻn gỗ liền mẹ qua, tại đi tìm tên cơ bắp trước đó, hắn liền đã chuẩn bị xong lý do thoái thác, ngược lại là không có vấn đề gì lớn, liền là Dạ Ổ Rọ Rồ Dù Mọ Mọ lao tỉ một cửa ải kia khả năng có chút không dễ chịu. Mà dưới mắt trọng yếu nhất chính là tìm hắn hệ rồ kỳ nở sở tẹn vị trí. Mở ra địa đồ, nhìn điện thoại di động bên trong, cùng hưởng trong địa đồ lấp lóe điểm đỏ, Sẻn gỗ khoe miệng có chút giơ lên. 7 giờ chung phương hướng, rời cái này km. Giang giác. Điện thoại ứng thanh bóp nát, lấy ra bể nát trong điện thoại di động thẻ điện thoại, Sẻn gỗ bước chân điểm nhẹ, hóa thành một đạo nhìn bằng mắt thường không rõ bóng đen, hướng về mục tiêu phương hướng vào tới. Mà giờ khắc này, một chỗ cái hẻm nhỏ chỗ sâu, một cái lưng quổng, mặt nửa phần trên quấn quanh lấy băng vải, diện mục dữ tợn nam tử, nhìn lên trước mặt mấy đạo thân ảnh gầy nhỏ, khoe miệng lộ ra một vòng khinh thường, lạnh lùng nói, một đám chim non cũng dám tự xưng anh hùng. Tay nâng đao dương, hệ rồ ký nở sở tẹn giẫm lên quỷ dị bộ pháp, hướng về cách đó không xa mấy bóng người vào tới. Hắn là không giết bình dân, chỉ giết tờ rồ hệ rồ, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không để ý, đối này một đám tức sẽ thành tờ rồ hệ rồ chim non. Xuất thủ. Phàm là dám làm bẩn anh hùng tên gia hỏa, đều muốn hết thể đi chết. Chỉ có tắm máu tươi, tài năng tỉnh lại chân chính anh hùng. Giống ôn mì tật như thế thuần túy nhất anh hùng. Không vì tên, không vì lợi, chỉ là tín ngưỡng mà chiến chân chính anh hùng. Chương 130, lại đến đặc gì. Đao quang phảng phất giống như xé rách màn đêm. So với Sẻn gỗ tàn nhẫn, hệ rồ kỳ nở sợ tẹn đao càng bá đạo hơn. Nhìn qua đánh tới thân ảnh, tô đỏ rồ kỳ sọ tô, mì đỏ gì dạ ý dù cụ, cùng ái đạ tẹn mì á nhau nhau đều là biến sắc, chỉ có chân chính trải qua sinh tử chi chiến, tài năng cảm nhận được, cái này là bực nào đáng sợ như thế, liền thân thể đều trong nháy mắt lâm vào giằng co. Nhưng mà chung quy là ưa học sinh, tô đỏ rồ kỳ sọ tô dẫn đầu kịp phản ứng, một cước đập mạnh hướng mặt đất. Từ từ, một đạo nguyệt nha giống như băng sơn trong nháy mắt hướng về hệ rồ kỳ nở sợ tẹn đâm xuyên mà đi. Bành! Băng sơn vỡ vụn, hệ rồ kỳ nở thân ảnh đến nếu không có ngăn, thậm chí mượn tổ đỏ rồ kỳ sọ tổ băng sơn, sợ tẹn lấy tốc độ nhanh hơn vào tới. Chạy, các ngươi chạy, cái này không phải chúng ta đối phó. Ai đã tẹn nỉ ạ thay đổi trước đó nghiêm túc, che kín nặng nề trên mặt lộ ra một vòng tuyệt vọng. B cấp cực, vỡ lù cụ lệ. Thông qua liếm đập vào mắt đánh dấu huyết dịch đến cướp đoạt hành động của đối phương năng lực, dài nhất vì 8 phút đồng hồ, ngắn nhất vì 2 phút đồng hồ. Căn cứ nhóm máu bảy bạ theo thứ tự giảm dần. Tại ngay từ đầu, tổ đỏ rồ kỳ sọ tổ cùng mỹ đỏ dị dạ ý dù cụ không có tới thời điểm, hắn đã triệt để thua, sợ kèn đáng sợ cực, không chỉ có triệt để phong tỏa ngăn cản hắn hành động, cũng đem hắn sâu trong nội tâm một điểm kiêu ngạo, kích thành phấn vụt. Liền đang như sợ kèn nói tới, vì bản thân tư dục, vì cái gọi là báo thủ, dạng này người, có tư cách gì xưng là anh hùng? Không chỉ có hủy mình, còn muốn liên lụy người khác. Khó có thể tưởng tượng, sợ kèn tựa hồ có loại kỳ dị sức cuốn hút, vẹn vẹn vài câu lời nói, liền có thể tan rã người sâu trong nội tâm phòng ngự. Đùa gì thế, ta mới sẽ không vứt bỏ đồng đội đâu. Nương theo lấy quát to một tiếng, mị đỏ dị dạ ý rủ cụ thân thể bắt đầu một chút xíu quấn quanh lấy như lôi đình rực rỡ, một đôi mắt cũng là lóe ra kiên định. Và anh, một cước đập mạnh ở trên mặt đất, mị đỏ dị dạ ý rủ cụ lấy một loại viễn siêu bình thường tốc độ bạo phát. Chậc chậc, thời gian vừa vặn. Nhìn qua phía dưới trên chiến trường, mị đỏ dị dạ ý rủ cụ xách quyền một màn, vừa đuổi tới hẻm nhỏ chỗ cao nhất Sengo, khóe miệng cũng là có chút dương lên. Bất quá hắn phải xem tốt mị đỏ dị dạ ý rủ cụ bọn hắn, trừ phi hệ rồ kỳ nở sợ tẹn chủ quan, nếu không mị đỏ dị dạ ý rủ cụ bọn hắn thắng khả năng quá mức mong manh. Quả nhiên, nhìn qua vọt tới mị đỏ dị dạ ý rủ cụ, sợ tẹn đôi mắt chỗ sâu lộ ra một vòng kinh thường, một cước trong nháy mắt điểm tại hẻm nhỏ vết tường, mượn cỗ này phản xung, không chỉ có trong nháy mắt né qua mị đỏ dị dạ một quyền, càng là đao quang chợt hiện. Tư, lưỡi dao xuyên qua nhục thể giòn vang, cỗ này đau đớn còn không đợi mị đỏ dị dạ ý rủ cụ thích đứng tới, sợ tẹn lại là một đạo đá ngang vung ra. Bành! Mị đỏ dị dạ ý rủ cụ ngay cả sức phản kháng đều không có, liền tựa như diều bị đứt dây đồng dạng bay về phía phương xa. Đáng giận. Tổ đỏ rồ kỳ sọ tổ sắc mặt hơi lạnh, tay trái đột nhiên phun ra một đạo hỏa diễm giống như cây cột, ngăn ở sở tẹn trước người. Không nghĩ tới tổ đỏ rồ kỳ sọ tổ ra hỏa này đã mở ra nội tâm, tiếp nhận hỏa diễm cá tính, là tại chỗ làm việc trải nghiệm, hay là tại cùng ta cuộc chiến đấu kia bên trong không cam tâm thất bại đâu. Không biết là gió đêm phiền lòng, vẫn là suy nghĩ bay tán loạn, thời khắc này Sẻn gỗ nghĩ nhiều một cách đặc biệt. Cũng liền cái này lúc, nơi xa truyền đến nổ vang rung trời, đồng nhiên đánh gãy Sẻn gỗ suy nghĩ. Tìm theo tiếng nhìn lại, xa xa dạ không, vô số phảng phất bị phong áp thổi tan hỏa diễm. Nhấc lên hỏa diễm giống như hạt mưa. Cái này đánh lên mà. Hy vọng ngươi đừng chết nhà, ẹ nỉ vừa. Mua sắm cửa hàng cách đó không xa quảng trường nhỏ. Toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt ẹ nỉ vừa, nhìn qua đột nhiên xuất hiện tại trước mặt thân ảnh to lớn, sắc mặt đánh đại biến, không chút suy nghĩ, liền là phẫn nộ quát, rút lui, toàn bộ rút lui cho ta. Bất quá cũng không cần ẹ nỉ vừa nhắc nhở, nhìn qua cái kia bao phủ tại áo khoác màu đen thân ảnh to lớn, không chỉ là quần chúng vây xem, cho dù là mấy cái kia tở rồ hẹ rồ đều là sắc mặt trắng bệnh. Đặng gì? Một đạo hoảng sợ đến cực điểm nhỉ non phá vỡ đột nhiên đến giống như chết tiến tĩnh. Trong chốc lát, còn đi theo hẹ nhỉ vừa sau lưng mấy cái tở rồ hẹ rồ, tựa như điên cuồng đồng dạng, đột nhiên hướng về đằng sau kéo đi, thậm chí giống đuổi người đồng dạng, đối quần chúng vây xem hét lớn, chạy, chạy, cái này số 7 nghị viên siêu não, cái kia chân chính quái vật. Ba cuốn vợ ở, mì đặt ba. Đột nhiên tĩnh mịch, nên đón biển động giống như bộc phát. Là đặng gì, cháy mau, cháy mau. Đây chính là có thể cùng ôn mị tật một trận chiến quái vật. Nghe nói đặc sĩ đều là giết người không chớp mắt đồ tể, nếu không chạy liền mất mạng. Hò hét, thét lên, liên tiếp thanh âm, thấp thoáng không vô số người hoảng sợ, ngay tiếp theo một chút tở rồ hẹ rồ cũng là lộn nhào hốt hoảng lui lại. Các ngươi tới làm gì? Ệ nỉ vừa trên thân ngọn lửa màu đỏ thẫm dần dần đậm đặc, thậm chí ẩn ẩn có mấy sợi lam viêm hiện hiện, một đôi mắt cũng là hiếm có lưu lộ một vòng ngưng trọng. Đối ở trước mắt cái này siêu não, hắn tuyệt đối là số ít mấy cái nhận biết tương đối sâu khác người. Cương đại có thể xưng quái vật, dù là hắn đều cảm thấy dị thường khó giải quyết. Nếu như hành động lần này thật là đặc si bày kế, ẻ nỉ vừa dám cam đoan, như loại này tiểu đả tiểu nháo, đem chỉ là vừa mới bắt đầu. Lấy đặc si bản tính đến xem, chiến hỏa rất có thể sẽ lan tràn cả tòa thành thị. Dựa theo chủ nhân phân phó, đến đây mang đi cái này bán thành phẩm nổ mụ. Siêu não đôi mắt lấp lóe, nói xong liếc qua bị hắn giẫm tại lòng bàn chân, không thể động đậy chút nào khủng long giống như quái vật. Ngươi cảm thấy ta sẽ cho phép mà? Ẻ nỉ vừa trong lòng mặc dù thở dài một hơi, nhưng ngọn lửa trên người lại càng là nồng đậm, thậm chí cả người cũng dần dần bao phủ tại hỏa diễm bên trong, nhìn không ra thân hình. Xem ra, hẳn không phải là đặc sĩ bày kế, bất quá, vô luận như thế nào cũng muốn đánh qua một trận, bằng không hắn ẹn nghỉ vừa đem triệt để biến thành tờ rồ hẹ rồ giới cho cười. Cự tuyệt, không có chủ nhân phân phó, hào không có lý do chiến đấu là không thể làm, bất quá ngươi nếu là dám ra tay với ta, ta đầu cuối tự động phòng vệ mệnh lệnh sẽ triệt để kích hoạt, mời suy nghĩ kỹ càng, ẹn nghỉ vừa. Khan khan đến cực hạn, phản phất là máy móc đồng dạng thanh âm, lệnh ẹn nghỉ vừa sắc mặt hơi cương. Không thể không tiếp nhận, ẹn nghỉ vừa giờ khắc này do dự, nhưng mà cố này trùng quy là tạm thời. Nhìn qua siêu não không coi ai ra gì đem lòng bàn chân bán thành phẩm nổ mũ nhấc lên, ẹ nỉ vừa lửa giận trong lòng tựa như hắn như hỏa diễm từ từ nổ cao. Không thể tha thứ, cũng dám xem nhẹ ta. Chương 131, trong truyền thuyết anh hùng. Ẹ nỉ vừa tay phải hư trương, một cây hỏa diễm ngưng tụ trường mâu đống nhiên tại lòng bàn tay tách ra quan huy. Nhìn qua nằm hạ thân nhấc lên bán thành phẩm nổ mũ siêu não, ẹ nỉ vừa không có chần chờ chút nào. Bá. Tựa như vạch phá đêm tối lưu tinh, trường mâu mang theo không có gì sánh kịp phong mang hướng về siêu não đâm tới. Tự động phòng vệ cơ chế kích hoạt. Một tiếng tựa như máy móc ma sát phát ra thanh âm chậm chậm quanh quẩn ở trong trời đêm, nằm hạ thân siêu não giơ lên con mắt, thấm lấy lạnh người lạnh lẽo. Một cái bàn tay liền là trở tay vung ra. Oeng. Lưỡi dao giống như phong áp cùng hỏa diễm trường mâu trong khoảnh khắc đụng vào nhau. Hỏa tinh điểm điểm. Phong áp trận trận. Nhưng lại tại phong áp cùng hỏa diễm trường mâu còn tại rằng co một khắc. Oeng. Đột nhập lúc nào tới đụng nhau âm thanh, lệnh đại địa cũng bắt đầu chiến minh. Siêu não cùng ẻn nhị vừa tựa như hai cái sừng đấu sĩ đồng dạng hung hăng kìm ở cùng nhau. Hừ, ta nghiên cứu qua ngươi siêu tái sinh. Không biết ta đem ngươi tế bào đều đốt thành than, ngươi còn có thể hay không tái sinh? Mang theo một vòng được như ý cười, ẹ nỉ vừa nhìn qua gần trong gang tấc siêu não khỏe miệng buộc vòng quanh một vòng niệm ai. Ầm vang, ẹ nỉ vừa trên đầu thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ thẩm vậy mà dần dần nổi lên lam ý. Với anh, ngọn lửa màu xanh lam tựa như laser đồng dạng đối gần trong gang tấc siêu não mi tầm vào tới. Nhưng mà một lát, ẹ nỉ vừa sắc mặt cứng đờ, một cú kịch liệt đau nhức đột nhiên từ phần bụng truyền đến. Nhưng mà không chỉ có như thế, siêu não tại hung hăng một đạo lên gối về sau, đầu lâu có chút lệch ra. Rất là mạo hiểm tránh khỏi ngọn lửa màu xanh lam, càng là thừa dịp ẹn nhỉ vừa sắc mặt run rẩy thời khắc, siêu não đầu rất là đầu sắt đụng phải ẹn nhỉ vừa cái cằm. Giang giác, giống như là nước xương thanh âm, quanh quẩn trong không khí, lệnh đêm tối đều là nhiều một vòng nhàn nhạt điều hiệu. Một mạch mà thành, tựa như nước chảy. Tại siêu não có thể xưng biến thái ý thức chiến đấu trước mặt, ẹn nhỉ vừa tựa như một đứa bé, vẹn vẹn trong nháy mắt liền bị đánh giống yên quả cả, trực tiếp héo xuống dưới. Bành, lại là một đạo lăng lệ đá ngang hung hăng lắp tại ẹn nhỉ vừa trên bụng, đem hắn giống bóng da đồng dạng rút ra ngoài. Không nên đem ta cùng loại kia bán thành phẩm nổ mù đánh đồng. Hoàn toàn như trước đây bình thản, lại lệnh trên không trung bay ngược ẹ nỉ vừa đều là kém chút phun ra một ngụm lao huyết. Liên cái này lúc, một đạo rất là tuổi xế chiều thanh âm bỗng nhiên trong không khí quanh quẩn ra. Chậc chậc, không nghĩ tới ẹ nỉ vừa, ngươi cũng sẽ có chật vật như vậy một ngày nha. Nghe đạo thanh âm này, ẹ nỉ vừa khỏe miệng có chút run rẩy, nhất không muốn nhìn thấy người thời điểm, hết lần này tới lần khác xuất hiện một người. Nhưng lại tại thanh âm còn chưa hạ xuống xong, một đạo thấp bé thân ảnh đã kéo lại đang tại bay ngược ẹ nỉ vừa sau lưng, tựa hồ muốn tiếp được hắn. Ngươi là đồ đần mà. Lao ra hỏa. Tựa hồ đã nhận ra phía sau cái kia đạo thấp bóng người nhỏ bé ý nghĩ, ẹn nỉ vừa sắc mặt đại biến, kích động hô to lên tiếng. Nhưng mà còn không đợi phía sau cái kia đạo thấp bóng người nhỏ bé kịp phản ứng. Bành. Một cỗ đáng sợ đến cực điểm lực lượng xuyên thấu qua ẹn nỉ vừa thân thể chuyển tới. Phúc. Ngay cả phản ứng đều chưa kịp phản ứng, cái kia đạo thấp bé thân ảnh liền là sắc mặt tối đen, một ngụm chân chính lao huyết phun tới. Bành, bành. Liên tiếp hai tiếng tiếng va chạm, thấp bóng người nhỏ bé cùng ẹn nỉ vừa cơ hồ cùng lúc hung hăng nện tới mặt đất. Nện tới mặt đất ẻ nỉ vừa cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức, một cái xoay người, đột nhiên từ mặt đất lật lên, cuống quýt chạy tới cái kia đạo thấp bé thân ảnh trước mặt. "Lão gia hỏa, người không sao chứ?" "Không có việc gì, không có việc gì." Hất lên màu vàng đậm áo choàng thấp bóng người nhỏ bé tùy ý khoát tay áo, cũng không có bận tâm xoa vết máu ở khóe miệng, nhìn qua cách đó không xa siêu não, đôi mắt chỗ sâu nổi lên một vòng ngưng trọng, trầm giọng nói: "Không nghĩ tới, cái quái vật này, thế mà lại cao thâm như vậy kỹ xảo, ta liền nói ngươi cái này đại danh đỉnh đỉnh no. Hai, làm sao lại trên không trung gỡ không đi lực đạo đâu?" Thấy lão nhân nhà không có việc gì, Ệ Nghị vừa cũng là có chút tâm, nhưng mà nghe được cái này lão nhân ra nói chuyện, Ệ Nghị vừa mí mắt nhảy một cái. "Hứ, cái gì a, không nghĩ tới ngươi lão gia hỏa này thế mà thật sự có tài." Rất là không cam lòng lão nhân ra thuyết pháp Ệ Nghị vừa, khóe miệng hơi nhếch, sau đó cũng là mặt lộ nghiêm túc, nhìn qua xa xa nổ mù, rất là chăm chú giải thích nói. Hắn đá ngang tăng thêm một cỗ xoay tròn lực đạo, càng là đi giảm bất lực, chịu thương tích càng là nặng. Sau đó Ệ Nghị vừa lời nói một trận, lạnh lùng nói: "Cũng là bởi vì lão nhân ra, ngươi tự tiện hành động, kết quả hai chúng ta đều không công tiếp nhận một đòn nặng nề." Nói xong, Ệ Nghị vừa còn có chút sờ lên ngực, bên trong phiên giang đảo hải chấn động, lệnh Ệ Nghị vừa hiện tại cũng chậm không đến. Nghe vậy, hất lên màu vàng đậm áo choàng lão giả sắc mặt cũng là khó coi, lộ ra một vòng vẻ xấu hổ. Làm trong truyền thuyết anh hùng, hắn đã từng thế nhưng là làm qua một năm Ua Hịt Cún lão sư, càng là ôn mỉ tật chủ nhiệm lớp, không nghĩ tới tại mặt mo thời điểm, đem mặt cho mất hết. Mà cái này lúc, nhìn qua cách đó không xa hai bóng người, siêu não một con mắt lưu chuyển lên tinh không sát thái, ẩn ẩn có một đôi thâm thúy đến cực điểm con mắt, phảng phất vượt qua không gian, nhìn sang. Gỡ giảng tỏ gì nổ mà. Nhìn qua cái kia đạo hất lên màu vàng đậm áo choàng thấp bóng người nhỏ bé, đang tại rất xa địa phương xem trò vui sẹn gỗ có chút nỉ non lên tiếng. A cấp cực phun ra, thông qua đem chính mình hút vào thân thể không khí, tăng áp lực từ chân phong thích, có thể làm thủ đoạn công kích cũng có thể làm di động thủ đoạn. Trong lòng lưu chuyển lên gỡ giảng tỏ gì nổ cực, sẹn gỗ cũng không thể không cảm thán cái này cực cường lực, cùng bà cựu gọ tên kia cực có thể liều một trận, còn không có bà cựu gọ đông yếu hạ mạnh tác dụng phụ. Mà giờ khắc này, tại một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm siêu não gỡ giảng tỏ gì nổ bỗng nhiên run rẩy một chút. Một cố bị nhìn xuyên cảm giác, đột nhiên, ấn chạy lên não. Ai ra, hiện tại địch nhân đều là không tầm thường a. Kinh nghi cảm thán một câu, gỡ giảng tỏ Gino biểu lộ càng là ngưng trọng. Nếu như hắn tuổi già, tương đối kém kinh ký ức chưa từng xuất hiện cái gì cái soạn, cái quái vật này, thế nhưng là có thể cùng hắn cái kia đắc ý học sinh Ôn Mị Tật đối hoành kinh khủng tồn tại nha. Chơi một hồi, liền trở lại đi, Ôn Mị Tật rất có thể đến đây. Lạnh lùng tại siêu não trong lòng ném câu nói tiếp theo, Sengo liền cắt đứt liên lạc, rất là chăm chú nhìn lên phía dưới trình diễn vở kịch. Chương 132, Giáng Lâm. Mà lúc này, hẻm nhỏ chỗ sâu chiến đấu phảng phất tiến nhập sau cùng rằng co giai đoạn. Tổ đỏ rồ kỳ sọ tổ cái chán tràn ra tinh mịn mồ hôi lạnh, thời gian dài thao túng hỏa diễm cùng hàn băng, thân thể của hắn đã dần dần ăn không tiêu, nhưng mà nhìn qua nơi xa cái kia đạo hiện ra lanh ý thân ảnh, tổ đỏ rồ kỳ sọ tổ khỏe miệng liền là kéo một cái. Răng rắc răng rắc răng rắc. Hàn ý lan tràn, to lớn tảng băng tại sở tẹn trước mắt nở rộ, tựa như nụ hoa đồng dạng, vô số bén nhọn băng thứ ép sở tẹn vừa lui lại lui, thật sâu cách xa mị đỏ dị dạ ý dù cũ. Phun ra một ngụm hàn khí, Tô Đỏ Rồ Kỳ Sọ Tô nhìn thật sâu một chút, cứng ngắc lại thật lâu mỉ đỏ dị dạ ý dù cũ. Gia hỏa này đã bị sở tẹn cực, bỡ lũ cụ lệ khống chế đã lâu, nếu là lại không có thể giống ai đã tẹn nì ạ đồng dạng giải khai khống chế, bọn hắn phiền phức liền lớn. Mà giờ khắc này, Kỳ Nở Hẹ Rồ lạnh lùng nhìn thoáng qua Tô Đỏ Rồ Kỳ Sọ Tô, nhìn lướt qua ngăn ở trước mặt băng sơn, đôi mắt chỗ sâu nổi lên một vòng suy tư, hai tay lật qua lật lại tuyết trắng lưỡi dao, mũi chân điểm nhẹ, tựa như thỏ chạy đồng dạng, nhảy lên đầu tường. Không tốt, hắn muốn từ trên vách tường chạy tới. Tô Đỏ Rồ Kỳ Sọ Tô sắc mặt đột biến, quát to: "Ta sẽ phong tỏa ngăn cản hắn hành động, ít tông động cơ siêu gia tốc." Nương theo lấy một tiếng nỉ non, tràn đầy vết máu ái đã kẹn nỉ ạ trong đôi mắt hiện lên một sợi ngon sắc, bắp chân chỗ động cơ đột nhiên phun ra chùm sáng màu xanh lam. Bá! Phảng phất giống như gió táp, hướng về bầu trời vọt tới. Mà liên tại cùng lúc, Van For ôn toàn bao trùm, bị hệ rồ ký nở sở kẹn, bỡ lũ cụ lệ quật khống chế thật lâu mì đỏ dị ra, trên thân thể cũng là nổi lên luyện như lôi đỉnh hồ quang điện. Nhất là chỗ mi tâm càng là hiện lên một vòng huyết sắc thập tự, phảng phất dũng động trước nay chưa có lực lượng. Lệnh mỹ đỏ dị dạ ý rủ cụ giờ phút này nhìn bằng thêm một vòng bay lên thần thái. Oeng, tựa như bạo tạc quanh minh tại mặt đất nổ vang, băng liệt đại sản sinh cường đại phản xung, cũng là đem mỹ đỏ dị dạ ý rủ cụ đưa lên trời không. Bành, bành. Tại sèn gỗ ngoạn vị trong ánh mắt, từ trên tường hướng về phía dưới sông sợ tẹn bị hải đạ tẹn nì a một đạo kinh khủng đá ngang ngạnh sinh sinh quất vừa vặn. Với lại không chỉ có như thế, toàn thân phảng phát hiện ra hồ quang điện mỹ đỏ dị dạ ý rủ cụ, cũng là hung hăng một quyền nện vào sợ tẹn trên mặt. Lấy sèn gỗ thị giác, thậm chí có thể nhìn thấy sợ tẹn mặt, bởi vì to lớn lực đạo, đột nhiên lõm luôn xuống dưới, lộ ra tựa như xương cốt giá đỡ. Đừng cho hắn cơ hội thở dốc. Tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ tay trái xúc lấy hừng hực liệt hỏa. Ầm vang, cột lửa ngất trời trực tiếp hướng về sợ tẹn vọt tới. Trong khoảnh khắc, sợ tẹn liền bị hừng hực liệt hỏa bao phủ. Không có kêu rên, không có gào thét. Sợ tẹn bình tĩnh tựa như một cỗ thi thể, lặng lặng thừa nhận liệt diễm thiêu đốt. Một lát, hỏa diễm dập tắt, rơi xuống dưới sợ tẹn, phù phù một tiếng, trực tiếp nện ở tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ một tòa băng sơn. Phảng phất giống như hôn mê, lặng lặng treo ở một chỗ băng nhận bên trên. Chậc chậc, chưa nói tới chủ quan, nhưng ngươi vì sao lại chần chờ đâu? Nhìn qua treo ở băng sơn bên trên sợ tẹn, Sengo trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc, lấy ánh mắt của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra, sợ kèn tại hải đạ kèn nì ạ cùng mỹ đỏ dị dạ ý dù cụ hướng về hắn phóng tới thời điểm, sợ kèn thân thể trong nháy mắt cứng ngắc. Mà như vậy trong nháy mắt cứng ngắc, đưa đến hải đạ kèn nì ạ cùng mỹ đỏ dị dạ ý dù cụ thắng được tiên cơ. Các loại sợ kèn còn muốn vãn hồi lúc, bại cục cũng đã định ra. Thật không thể tin được, đã trải qua vô số trận chiến đấu hệ rổ Kiner, thế mà tại lúc chiến đấu, còn không bằng một đám chim non quả quyết. Là công nhận người nào đó mà. Sengo khẽ lắc đầu, khoe miệng dương lên một vòng trêu tức. Chân phải nhẹ nhàng hướng mặt trước trong không khí giẫm mạnh. Bá. Sengo cả người đều là ngựa ngã xuống. Màu đen áo khoác tại trong gió đêm gào thét, kéo đạo đạo tiếng xé gió. Nhìn qua phía dưới mấy đạo tại trong tầm mắt càng lúc càng lớn điểm đen, Sengo trong đôi mắt trêu tức càng là dày đặc. Các ngươi nghe được thanh âm gì mà? Giống như đang nghi ngờ, Tô Đỏ Dầu Kỳ Sọ Tô có chút nhíu mày. Giống như xác thực có âm thanh, giống như là tại. Ai đã tèn nỉ ạ hơi sững sờ, nhưng mà một lát, giống như là đã nhận ra cái gì, đột nhiên ngẩng đầu lên. Bành. Khó có thể tưởng tượng kình phong trong chốc lát nhấc lên, vừa mới ngẩng đầu hải đạ tèn mỹ ạ, trên mặt còn lưu lại kinh ngạc, cả người lại như diều bị đứt dây đồng dạng, đông nhiên bị tung bay. Hải đạ, Tô Đỏ Rồ Kỳ Sọ Tổ sắc mặt đại biến, nhưng mà một cố khó mà chống cự kình phong hiện ra lưỡi dao phong mang, đem cả người hắn đều là bước lui mấy trượng xa. Chỉ một lát sau, bành, tựa như lưu tinh truy, kinh người tiếng nổ mạnh tại trong hẻm nhỏ nổ vang, một cỗ kinh khủng sóng xung kích càng là chập trùng lên vô số bụi đất. Ngay tiếp theo nơi xa nằm trên mặt đất bất động mỉ đỏ dị dạ ý dù cụ, cùng một cái khác xa lạ tờ rồ hẹ rồ, đều là cuốn bay. Là ai? Nhìn qua quần quần bụi mù, Tô Đỏ Rồ Kỳ Sọ Tổ sắc mặt hơi trắng bệnh, còn không có nhìn thấy bóng người, một cỗ không thua phụ thân hắn áp bách, đã ấn chạy lên não. Không, so với phụ thân của hắn hỏa diễm nóng bỏng, cỗ áp bức này càng thêm đáng sợ, khó nói lên lời lăng lệ, thấm vào đủ để xé rách da thịt phong mang. Đơn giản khó có thể tưởng tượng, cái thế giới này còn sẽ nhân vật như vậy, vẹn vẹn khí thế liền có thể làm hắn ngạt thở. Bên cạnh cách đó không xa Hải Đạ cũng là dễ dỗi lấy, khập khiễng đứng lên, toàn cảnh là hoảng sợ, nhưng lại tại hắn lo lắng nhìn về phía bởi vì kết lực, tê liệt trên mặt đất mị đỏ dị dạ ý rủ cũ lúc, con người có chút co rụt lại. Cầu viện. Nhỏ bé không thể nhận ra nỉ non, càng giống là môi ngữ, thật sâu tại Hải Đạ trong lòng chụp vang. Không kịp chần chờ, Hải Đạ tèn nỉ ạ cắn thật chặt trắng bệnh bờ môi, đem tay phải run run rẩy rẩy đưa về sau lưng. Mấy hơi thở về sau, Hải Đạ tèn nỉ ạ nghe được phía sau điện thoại truyền đến tút tút tút âm thanh, thần sắc mới có chút buông lỏng. Bấm khẩn cấp cầu viện điện thoại, còn lại xem thiên ý a. Lần đầu gặp mặt, các vị ưa chim non nhóm, các ngươi có thể gọi ta xạ cú dạ, cũng có thể xưng hô ta là đặc sĩ nghị trưởng. Bụi mù quần quận bên trong truyền đến một thanh âm, thanh âm nhàn nhạt có chút khàn khàn, mang theo một vòng không nói ra được mị hoặc, phảng phất là trọng lực hấp dẫn lấy người nhao nhao mấy giây tới gần. Nhưng rơi xuống Tô Đỏ Rồ Kỳ Sọ Tổ các loại người trong thai, lại như kinh lôi tại não hải nổ vang, từng cái chấn đều là tê cả da đầu. Chương 133, quái vật đều tới. Thân ẩn núi đất, lại như ác ngộng. Một bước, tựa như gõ vang ở Tô Đỏ Rồ Kỳ Sọ Tổ các loại nhân tâm đầu, lệnh sắc mặt của bọn hắn càng là thương bạch. Đặc sĩ nghị trưởng, không thấy người, không nghe thấy nó âm thanh, nhưng thanh danh của hắn chí lớn, dĩ nhiên đã vang vọng toàn bộ xã hội. Đặc sĩ một tay người sáng lập, hai lần cả nước khiếp sợ xâm lấn sự kiện người đề xuất, tức thì bị truyền thông ca tụng là từ ôn mỉ tật thời đại mở ra đến nay thần bí nhất, nhưng lại nhất là cùng hung cực các tội phạm. Các ngươi có thể đem sở tẻn giao cho ta mà? Phảng phất giống như một cái thân sĩ nho nhã lễ độ, lại mang theo một vòng không cho cự tuyệt thanh âm, chậm rãi áp bách đến Tô Đỏ Rồ Kỳ Sọ Tổ các loại nhân tâm đầu. Mà liên cái này lúc, Sengo thân ảnh cũng là dần dần từ tán đi trong bụi đất lôi ra, như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua ai đã tèn mí ạ, Sengo cũng không nói nữa. Phảng phất tại chờ đợi, lại phảng phất tại lặng im. Lại lệnh Tô Đỏ Rồ Kỳ Sọ Tổ các loại trong lòng của người ta trầm xuống lại chìm, ngã vào đáy cốc. Một cố khó nói lên lời băng lãnh phảng phất đông kết linh hồn của bọn hắn, lệnh thân thể của bọn hắn đều phảng phất biến thành pho tượng, không thể động đậy. Mà liên cái này lúc, một chỗ ống tròn trạng trên nhà cao tầng, Xì gạ dạ kỳ tô mụ dạ cầm kính viễn vọng, nhìn xem trên quảng trường một màn, sắc mặt dữ tợn phảng phất giống như ác quỷ, tựa hồ là giận đến cực hạn. Đặc si, các ngươi thật là có bản sự. Nói xong, tay lại là hung hăng gãi cổ, máu me đồng địa, vì hắn bằng thêm một điểm dữ tợn. Thế nào? Đứng ở một bên cụ rổ gì gì kinh nghi lên tiếng. Bành! Kính viễn vọng đột nhiên bị xì gạ dạ kỳ tổ mụ dạ quẳng xuống đất. Mình đi xem đi, chúng ta lại trở thành vật làm nền. Lạnh lùng bước xuống một câu, xì gạ dạ kỳ tổ mụ dạ giống một đứa bé sinh ở ngột ngạt, hung hăng trên mặt đất chuyển chân. Phản phất muốn đem dưới chân mặt đất đều cho mài thành phấn vụn. Nghe được xì gạ dạ kỳ tổ mù dạ, cụ rồ gì gì chân mày hơi nhíu lại, trong lòng lẩn ẩn nổi lên một vòng dự cảm bất tường. Một lát, nhặt lên kính viễn vọng hắn, nhìn qua phía dưới quảng trường, cũng là sắc mặt run rẩy. Một cái bao phủ tại áo khoác màu đen thân ảnh to lớn, chính lấy một địch hai, thật sâu để ép hai người đánh. Bên trong một cái rất là nổi tiếng, hoàn toàn là vạn năm lão nhị, ẹ nỉ vừa. Về phần một cái khác, cụ rồ gì gì mặc dù không nhận ra, nhưng nhìn xem một cước kia liền là chấn vỡ một khối đất xi măng thanh thế, đoán chừng cũng sẽ không yếu bao nhiêu. Mà cuối cùng, xì gạ dạ kỳ tổ mù dạ tác phẩm đắc ý, không có mắt nổ mù, giờ phút này ngay cả trộn rộn bọn hắn chiến đấu chỗ trống đều không có, mỗi một lần đứng lên, đều sẽ bị cái kia bao phủ tại áo khoác màu đen thân ảnh to lớn, cưỡng ép trấn áp. Đừng nói, gây sự, nhìn tình huống, không có mắt nổ mù một lần lại một lần bỏ lên, đều là đáng giá tán thưởng. Cũng khó trách, Xì Gạ Dạ Kỳ Tổ Mù Dạ tâm tình vào giờ khắc này sẽ hỏng thành dạng này. Ngay tại cái này lúc, oeng, một đạo kim sắc thân ảnh lấy một loại tốc độ đáng sợ ngang qua cả tòa thành thị. Giống như gió lốc quá cảnh, mang theo dư ba đều là lệnh đứng tại rất xa Xì Gạ Dạ Kỳ Tổ Mù Dạ cùng Cụ Rồ Dị Dị thân hình lung lay. Ôn Mị Tất, mang theo một vòng không thể tưởng tượng nổi, Xì Gạ Dạ Kỳ Tổ Mù Dạ sắc mặt đều là biến rồi lại biến, nhưng mà nhìn qua bóng người vàng óng phóng đi phương hướng, Xì Gạ Dạ Kỳ Tổ Mù Dạ cuồng nộ trên mặt, ẩn ẩn hiện lên một vòng vẻ suy tư. Là chuyện gì sẽ lệnh cái này xìm bò hóp đi sợ, đáng chết Ôn Mị Tất, gấp thành như vậy chứ? Mà cùng ngày cùng lúc, mua sắm cửa hàng cách đó không xa quảng trường nhỏ, đã lật úp, thoáng như phế tích. Ện nhỉ vừa quanh thân thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ thẫm đã là không còn mới tới lúc đỏ tươi, một bên hất lên màu vàng đậm áo choàng gở rằng tỏ dị nổ cũng là ẩn ẩn có chút thở hổn hộc. Thế nhưng là nhìn qua cách đó không xa cái kia phảng phất giống như thần ma quái vật, cả hai nhìn nhau một chút, hiếm thấy đều là khỏe miệng lộ ra một vòng cười khổ, càng đánh càng khó, thậm chí đưa cho bọn hắn một loại ảo giác, là đang cùng mình đánh, không, có lẽ so cái kia càng thêm đáng sợ. Sờ lấy ngực cái kia giống như mạng nhện rạn nứt vết thương, Ện nhỉ vừa hai đầu lông mày càng là bằng thêm một điểm ưu sầu, Ôn Mị Tất Tetsas Smas, không nghĩ tới hắn cả đời túc địch, không có hướng hắn ra quyền, cái quái vật này ngược lại là dạy hắn một đợt làm người. Ngươi số liệu thu thập không sai biệt lắm a. Ennie vừa nhìn qua một chân đạp không có mắt nô mù, ép tới nó không thể vươn mình siêu não, lạnh lùng chất vấn, trong ngôn ngữ cũng là có một vòng tự giễu. Nếu như không thể một lần đánh bại cái quái vật này, liền sẽ nên đón chân chính đại khủng bố, một cái rất có thể, ngươi kiếp này đều không thể lại chiến thắng địch nhân. Siêu não không nói gì, một đôi lộ tại áo khoác màu đen bên ngoài đôi mắt, chậm rãi nhìn về phía gờ giảng tỏ Gino, lóe ra sáng tối chập chờn rực rỡ. Nếu là có người có thể thấy rõ con mắt của nó, thình lình có thể phát hiện, từng hàng mới số liệu chính đang không ngừng tạo ra. Tính danh, gờ giảng tỏ Gino. Lực lượng, A cấp. Tốc độ, S cấp. Đánh giá, am hiểu lấy tốc độ chế địch, hai chân phun ra không khí, từ đó buộc phát ra phi phàm tốc độ. Với lại càng thêm làm cho người sợ hãi chính là, loại này số liệu còn đang không ngừng được ra, ẩn ẩn giống như tại thôi diễn cái gì. Coi như cái này lúc. Bá. Một đạo kim sắc thân ảnh, mang theo người gió bao giống như phong áp, từ xa xa chân trời kéo qua. Còn không đợi Ện Nhỉ vừa cùng gờ giảng tỏ gì nổ lên tiếng kinh hô. Bành! Mua sắm thương thành đã hóa thành phế tích quảng trường, lần nữa bị trước nay chưa có tàn phá. Tại Ện Nhỉ vừa cùng gờ giảng tỏ gì nổ ánh mắt kinh hãi bên trong, siêu não một chảo nắm lấy không có mắt nổ mù phần gáy, tựa như một viên đạn pháo đồng dạng bắn ra ngoài, nhìn nó phương hướng mục tiêu, rõ ràng là Ôn Mị Tật. Quái vật kia, đuổi theo Ôn Mị Tật. Gờ giảng tỏ gì nổ trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc, hiển nhiên còn không có từ siêu não rời đi lấy lại tinh thần. Cũng tốt, loại phiền phức này, giao cho Ôn Mị Tật đi, thật tờ mở là cái quái vật. Sờ lấy ngực mạng nhện giống như vết thương, Ennie vừa ẩn ẩn đau nhè răng trợn mắt. Nhưng một lát, Ennie vừa nhìn qua siêu não rời đi phương hướng, có chút ngây người, nếu như hắn không có nhớ lầm, con của hắn tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ, giống như nói đúng là qua bên kia cứu người đi. Mẹ! Ẩn ẩn nghĩ tới điều gì Ennie vừa, sắc mặt đại biến, một đôi mắt đều là ẩn ẩn sung huyết, đây chính là hắn tỉ mỉ nuôi dưỡng hơn nửa đời người nhi tử. Oeng! Tựa như hỏa tiễn đuôi lửa đột nhiên từ dưới chân phun ra, Ennie vừa kéo lấy trọng thương thân thể, cũng không quay đầu lại hướng phía Ôn Mị Tật thả hướng chạy đi. Chương 134, Sạ Cụ Dạ cùng Ôn Mị Tật gặp mặt lần đầu. Đừng sợ, bởi vì ta đến. Một thân chưa đến, nó âm thanh lại âm thanh chấn dạ không. Đạo thanh âm này phảng phất có loại khó nói lên lời sức cuốn hút, lệnh tất cả nghe được đạo thanh âm này người đều là tinh thần chấn động, thậm chí không ít người vui đến phát khóc, kích động chảy nước mắt. Ôn Mị Tật nằm dạp trên mặt đất, gian nan mở to mắt mị đỏ dị dạ ý dù cụ, trong đôi mắt lóe ra trong suốt, phảng phất tháo xuống cái gì bao phủ, con mắt chậm rãi nhắm lại. Ai đã tèn nỉ ạ thân thể đột nhiên một cái lảo đảo, cũng nhịn không được nữa. Đặt mông ngồi trên mặt đất, nhưng mà trên mặt hiện lên một vòng sống sót sau hai nạn vui sướng. Dù là được vinh dự băng vương tử Tô Đỏ Rổ Kỳ Sọ Tổ, cũng là cứng ngắc quay đầu lại, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng may mắn. Chỉ có hắn biết, trước mắt cái này thần bí thân ảnh là đáng sợ đến bực nào, đây tuyệt đối là phụ thân của hắn đều khó mà nghiền ép cường địch, thậm chí nếu là cực tương khắc, Tô Đỏ Rổ Kỳ Sọ Tổ đều không dám hứa chắc, phụ thân của hắn có thể hay không thắng được thắng lợi. Chỉ có Ôn Mị Tật, cũng chỉ có thời đại hòa bình biểu tượng, mới có thể chân chính cứu vớt bọn họ. Cả dồn đến nạp vỡ nát, nhấc lên chính là lưỡi dao. Tạo nên chính là phong bạo. Một đường bóng người màu vàng hai tay quanh, nhìn qua hẻm nhỏ chỗ sâu nhất một đạo thần bí thân ảnh, trong đôi mắt hiện lên một vòng lãnh sắc, tựa như một thanh tên rời cung đồng dạng từ xa suốt xa đến. Khó mà tha thứ, khó mà tha thứ, cũng dám khi dễ hắn quý báu nhất học sinh. Nếu không phải ái đạ kẹn nỉ ạ khẩn cấp cầu cứu điện thoại phát đánh đi ra, lệnh điện thoại một đầu khác cảnh quan nghe được bên này động tĩnh, hắn sẽ không biết, đặc sĩ nghị trưởng, thế mà xuất hiện ở đây, còn đang uy hiếp lấy hắn quý giá nhất học sinh. Phẫn nộ trong lòng khó mà kiềm chế. Ôn Mị Tật quanh thân khí thế đều là thấm lấy một cố dọa người khí thế. Chỉ một lát sau, màu vàng lưu quang đã kéo lại trong hẻm nhỏ, tựa như một đạo đáng sợ của sáng, trực tiếp hướng về bao phủ hắc ám phong trong nội ý thần bí thân ảnh vọt tới. Oeng! Khó có thể tưởng tượng kịch liệt tiếng vang, phản phất muốn xé rách màng nhĩ của người ta. Giang giác, giang giác. Âm vang, hẻm nhỏ hai bên vách tường đều phản phất không chịu nổi, không ngừng vỡ ra đến, cho đến hẻm nhỏ cuối cùng. Càng thêm làm cho người hoảng sợ là, toàn bộ hẻm nhỏ mặt đất đều là tựa như phá ba thước, một đường rãnh thật sâu cũng là lan tràn đến hẻm nhỏ chỗ sâu nhất hắc ám. Hẻm nhỏ cuối cùng. Nhìn qua gần trong gang tấc, phảng phất giống như phun lửa con mắt, Sengo cũng là không cam lòng yếu thế, một đôi mắt lăng lệ nổi lên phong mang. Cùng lúc, bao phủ tại áo khoác màu đen bên trong cánh tay, cơ bắp tựa như cây giả bản dễ đồng dạng không ngừng phun trào. Oeng. Sengo giao nhau hai tay hung hăng hướng hai bên rung động. Bá. Một cỗ đáng sợ gió bão bỗng nhiên nhấc lên, gió bão mang theo xé rách hết thảy phong mang, không chỉ có đem Sengo hết thảy trước mặt đều là xé thành phấn vụn, càng là cả mặt đất cũng đều là nhấc lên mấy trượng chi cao. Dù là Ôn Mị tất nhất thời không quan sát, đều là bị cỗ này đáng sợ phong bạo bức lui mấy mét xa. Làm sao có thể? Mang theo một vòng không thể tưởng tượng nổi, Ôn Mị tất cũng là ít có kinh hãi lên tiếng, một cái nhìn thân ảnh gầy yếu, lực lượng thế mà cường đại tình trạng như thế, mặc dù so ra kém hắn, nhưng này chợt bộc phát, đủ để khiến toàn bộ thế giới đại đa số người xấu hổ. Người đến đều là khách, được vinh dự thời đại hòa bình biểu tượng ngươi, là như thế này đón khách mà. Bình thản ngữ, mang theo ba phần thâm ý, chậm rãi quanh quẩn tại hẻm nhỏ cuối cùng. Ôn Mị tất nhíu mày, liếc qua đằng sau mấy cái dắt nhau đỡ học sinh, có chút tâm, âm thanh lạnh lùng nói, ta thời đại, không cần ngươi dạng này ác khách. Ác khách? Ngươi cảm thấy, ta nếu là ác khách, ngươi mấy cái kia dành cho tha thiết hy vọng học sinh, sẽ sống thật khỏe nơi này mà. Mang theo một vòng niệm ai, Sengo hai tay chậm rãi đeo tại sau lưng, tựa hồ không định xuất thủ. Ôn Mị tật ánh mắt nhắm lại, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng vẻ suy tư, dù là hắn cũng nhất thời không cầm nổi trước mắt ra hỏa này có chủ ý gì, với lại, Ôn Mị tật đem ánh mắt như có điều suy nghĩ kéo hướng nơi xa. Ầm vang, tại cuối tầm mắt, bụi mù quần quần càng quái, một đạo quái vật khổng lồ chính lấy một loại đáng sợ tốc độ lao đến. Siêu não, một cái làm hắn đều cảm thấy khó giải quyết quái vật. Sau đó, Ôn Mị tất lại là đem ánh mắt kéo hướng về phía đạo này thần bí thân ảnh bên trên. Hiện tại, lại là nhiều một cái xạ cụ dạ, một cái cũng là hắn có chút không cầm nổi cường giả. Nghĩ tới đây, đương nhiên, dù là Ôn Mị tất cũng là hơi cảm thấy tê cả da đầu. Cái này, đặc xin là thật diễn biến thành đại phiền toái. Ngươi đến tụt cùng muốn làm gì? Ôn Mị tất có chút phun ra một ngụm trọc khí, lạnh lùng chất vấn, cùng lúc có thể xưng hoàn mỹ thân thể, cũng là có chút cung lên, một cố khó mà nói hết khí thế hướng về Sengo ép đi qua. Đây là một loại tỏ thái độ, cũng là Ôn Mị tật rất là chăm chú thời điểm mới có thể lưu lộ tư thái. Một khi Sengo trả lời không thể làm hắn hài lòng, Ôn Mị tật tuyệt đối sẽ bạo khởi làm loạn, tranh thủ tại siêu não đuổi trước khi đến, đem cái này tức sẽ thành tội ác chi nguyên xạ cụ dạ, triệt để xóa đi. Hắn không phải không giết người, chỉ là rất ít vì đó, nhưng liền trước mắt mà nói, nếu như không ôm giết chết xạ cụ dạ tâm thái, dù là hắn xuất thủ cũng rất khó đem xạ cụ dạ bắt giữ. Ta không phải đã nói mà, tại ngươi cùng ổn phỏ dồn thời đại chưa từng có trước khi đi, ta là sẽ không xuất thủ. Bao phủ tại áo khoác màu đen dưới sẹn gỗ bình thản giống như là đang trần thuật một sự thật. Nghe vậy, Ôn Mị tật đôi mắt có chút nổi lên hàn quang, ngay tiếp theo quanh thân khí thế đều là mang theo một vòng băng lãnh, hiển nhiên, sẹn gỗ trả lời không thể làm hắn hài lòng. Nhưng mà một lát, Ôn Mị tật sắc mặt biến hóa, nhìn lên trước mắt cái này dần dần hóa là hư ảo bóng người, trong đôi mắt lấp lóe một vòng kinh ngạc. Cái này, là? Mà cái này lúc, một đạo khinh bạc thanh âm sâu kín từ đằng xa truyền đến. Vô dụng, Ôn Mị tật, mặc dù trước mắt ta đánh không lại ngươi, nhưng ngươi muốn giết chết ta lời nói, giống như cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Búng tay đánh nhẹ, bao phủ tại Ôn Mị tật quanh thân như thật như ảo kiếm khí, cũng là trong chốc lát tan thành mây khói. Lúc này, Ôn Mị tật mới hoảng sợ phát hiện, xạ cụ dạ thân ảnh đã cùng hắn kéo ra khỏi mấy chục mét xa. Chương 135, Ôn Mị tật lựa chọn. Nhìn qua Ôn Mị tật trên mặt hoảng sợ, Sengo khẽ miệng lặng yên nhếch lên. Sát na anh hoa, chạm chính là nháy mắt, đoạn chính là ngũ giác. Người bên ngoài có thể thấy được anh hoa kiếm khí hoàn toàn là bị chạm lấy khó khăn nhất thăm dò thần bí. Cũng may mắn là hẻm nhỏ cuối cùng, không có mưa ai. Hoa anh đào kiếm khí lại là như thật như ảo, phiêu phiêu miểu miểu, khó mà cự ly xa thăm dò. Nếu không Sengo nhưng không ngại, lấy lôi đình thủ đoạn, đem thấy đều là mai táng ở đây. Dù sao tại USG xâm lấn sự kiện thời điểm, rất nhiều người thế nhưng là nhìn thấy qua bản thân hắn sử dụng sát na anh hoa, cái kia từng sợi tựa như mang tính tiêu chí hoa anh đào kiếm khí, muốn không khiến người ta liên tưởng, cũng khó. Ngươi hôm nay nếu là dám đối học sinh của ta xuất thủ, dù là liều chết ta cũng sẽ ở đây, đưa ngươi xóa đi. Nhìn qua dần dần hướng về hẻm nhỏ lối ra kéo đi thân ảnh màu đen, Ôn Mị tật lạnh lùng hét to nói. Cùng lúc, Ôn Mị tật cũng là một bước một cái dấu chân đi theo sẹn gỗ hướng về hẻm nhỏ lối ra đi đến. Giờ phút này đã mất đi tiên cơ, nếu là thật đem cái này xạ cụ dạ dồn ép đến nóng nảy, Ôn Mị tật thật đúng là sợ hắn làm ra cái gì việc ngốc. Mình thụ thương cũng không gấp, nhưng nếu là học sinh có cái bất chắc, Ôn Mị tật tuyệt đối cả một đời sẽ không tha thứ mình. Nói phải làm, đi tất quả, nói sẽ không xuất thủ, liền tuyệt đối sẽ không. Giống như là người quen biết cũ đồng dạng, Sengo giống như cười mà không phải cười đáp lại nói. Mà lúc này, cao cao trong bầu trời đêm, một khung máy bay trực thăng vững vững vàng vàng đứng ở đám mây, một cái phóng viên cầm mịp rộ phồn một mặt nghiêm túc đối màn ảnh nói ra. Mọi người tốt, chính như các ngươi thấy, rộp bỏ nghỉ cái này đã lâu cổ thành, nên đón một trận trước nay chưa có phong bạo. Nương theo lấy ống kính Nazi, biển lửa cùng khói lửa tựa như tại cả tòa thành thị lan tràn, nhất là rộp bỏ nghỉ trung tâm thành phố, mua sắm cửa hàng phụ cận lửa sóng một cái tiếp theo một cái, dương nhanh múa vút phảng phất muốn đem bầu trời thôn vệ. Thấy thế, đừng bảo là rộp có nghỉ thị dân, dù là đêm khuya trước máy truyền hình từng cái người xem, cũng là che miệng lại, trên mặt lộ ra một vòng không thể tin thần sắc. Chơi ạ? Xảy ra chuyện gì? Là chiến tranh, vẫn là xâm lấn? Từ khi vở rồ hẹ rồ thời đại mở ra đến nay, có ai từng thấy đáng sợ như vậy tràn diện? Ngay cả USG xâm lấn loại này tiểu đả tiểu nháo sự kiện, cũng có thể làm cho cả nước chấn kinh, có thể nghĩ, mọi người bao lâu không có cảm nhận được chân chính thống khổ. Ngay tại lúc cái này lúc, tại phóng viên gật đầu ra hiệu dưới, màn ảnh có chút dừng lại, một cái tóc vàng thân ảnh quang tại TV trên màn hình. Ôn Mị Tất, là Ôn Mị Tất. Có hắn tại, vô luận chuyện gì đều sẽ đi qua. Giống như là điên cuồng đồng dạng, trước máy truyền hình vô số người xem đều là thay đổi trước đó bi tráng, trong đôi mắt một lần nữa dương lên một vòng thần thái, thậm chí vung vẩy lên nằm đấm, kích động hò hét lên tiếng. Mà cái này lúc, phóng viên cũng là thích hợp phát ra tiếng, đúng vậy, hai nạn mặc dù ở bên người, nhưng anh hùng chưa hề rời xa, chúng ta Ôn Mị Tất, thời khắc phấn chiến ở tiền tuyến, bảo vệ lấy thời đại này hòa bình. Nhưng phóng viên lời nói vẫn chưa nói xong, nương theo lấy ống kính không ngừng hạ rồi, một đạo thân mang áo khoác màu đen thân ảnh cũng là chậm rãi như ngừng lại trên màn hình. Tựa hồ đã nhận ra màn ảnh, cái kia đạo bao phủ tại áo khoác màu đen thân ảnh bước chân có chút dừng lại, chậm rãi ngẩng đầu lên. Ầm vang, một đôi phảng phất lưu chuyển lên tinh không con mắt phảng phất vượt qua không gian, vượt ngang vài trăm mét trên cao, xuyên thấu qua màn ảnh thật sâu khắc ở vô số trong lòng người. Phóng viên mà, mang theo nhàn nhạt khinh thường. Tại vô số người trong kinh ngạc, đạo thân ảnh kia vẹn vẹn tùy tiện vung tay lên. Oeng, một đoàn mắt thường có thể thấy được phong bạo giống một đạo nguyệt nha đồng dạng, trực trung vân tiêu, không ngừng tại màn ảnh trước mặt phóng đại. Dừng tay. Vô số người xem vẹn vẹn nghe được quen thuộc đến cực điểm gầm thét, màn ảnh liền là đột nhiên một trận lắc lư. Xì xì xì xì. Vô số TV nên đón từng đợt lấp loé không yên, nhưng dần dần quy về tĩnh mịch, không còn có bắn ra hình tượng. Đó là ai, làm sao có thể cường đại như vậy, vẹn vẹn tiện tay một kích, liền vượt qua vài trăm mét trên cao. Có người đầy mặt hoảng sợ, nhìn qua đen bình phong TV, cái trán đều là tràn ra mồ hôi lạnh. Phóng viên thế nào, có phải hay không? Có người đầy là lo lắng, thậm chí che miệng, không dám tưởng tượng phóng viên hạ tràng. Ôn Mị Tất, ta nghe được Ôn Mị Tất thanh âm, Ôn Mị Tất đang ngăn trở người kia. Người kia liền là địch nhân. Tương đối tỉ mỉ người dần dần đã nhận ra chân tướng. Người kia mặc quần áo là Đặng Dị. Không biết từ chỗ nào toát ra thanh âm, phá vỡ vô số người nghi hoặc, lệnh không ít thảo luận người đều là lâm vào yên tĩnh như chết. Đặng Dị, đoạn thời gian gần nhất rộng khắp bị nhắc lên, nhưng lại không nguyện ý nhất để cho người ta nhắc lên chữ. Ngụ ý không rõ cùng tai nạn, mà giờ khắc này, nó lại một lần đột nhiên xâm nhập vô số người đêm khuya, như thế vội vàng không kịp chuẩn bị, cho tới đại đa số người đều là lâm vào mộng bức trạng thái. Ngươi không phải đã nói không xuất thủ mà? Phảng phất là lâm vào nổi giận dã thú, Ôn Mị Tất thanh âm mang theo thấu xương băng lãnh. Nơi này cùng lúc, một cỗ dọa người sát khí cũng là đón gió đêm, trong chốc lát tăng vọt, phảng phất giống như thực chất hóa, lệnh không khí đều là dần dần ngưng kết. Ta cũng không có đả thương người. Sen gỗ bình tĩnh phun ra lấy chữ, lệnh Ôn Mị Tất đều là thần sắc khẽ biến, lộ ra một vòng kinh ngạc. Ngẩng đầu nhìn lại, tại phía xa trên cao máy bay trực thăng, mặc dù hay là tại không ngừng lay động, nhưng nhìn tình huống, chỉ là phá hủy màn ảnh, cũng không có Ôn Mị Tất trong dự đoán thảm kịch phát sinh. Ngươi, cái này, gia hỏa, giống như là hế trụ bình thường, Ôn Mị Tất khí nói không ra lời. Gia hỏa này rất tốt cầm chắc lấy hắn bậy tấp, hoặc là nói, người này có chừng mực, biết nên làm cái gì cũng không nên làm cái gì. Không thể không thừa nhận, tại không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn thụ người chế trụ, đã trở thành làm bằng sắt sự thật. Có lẽ, liều mạng còn sót lại hỏa chủng, hắn có thể đem xạ cụ dạ gạt bỏ. Nhưng nhìn qua đã kéo đến cách đó không xa siêu não, Ôn Mị Tất liền là sầm mặt lại. Tựa như sư phụ ta vì ta làm như thế, tại không có đem hắn bồi dưỡng đến một mình đảm đương một phía trước, ta còn không thể chết. Cắn răng, Ôn Mị Tất ngạnh sinh sinh đè xuống trong lòng xúc động. Cái này không chỉ là vì văn pho ôn truyền thừa, càng là vì đối mặt cái này sắc bạo tẩu thời đại. Không có tuyệt thế vũ lực chấn áp, lịch đại người cố gắng đổi lấy hòa bình, sẽ triệt để không còn sót lại chút gì. Chương 136, ba động sứ, Atula, Cami City. Ở giống nhau ngày xưa, nhưng mà tỉ mỉ người sẽ phát hiện gần đây ẩm so với ngày xưa không chỉ có cảnh giới xâm nghiêm, càng là tựa như chiêm cư ở đây hung thú, càng phát ra đáng sợ. Ẩm chỗ sâu, một cái hiếm thấy dưới mặt đất quảng trường, mấy đạo mặc áo khoác màu đen bóng người nhìn qua trong máy truyền hình màn ảnh cặp kia tinh không giống như con mắt, mỗi một cái đều là đôi mắt lấp lóe. Hắn mạnh hơn, giống như là thở dài bất đắc dĩ, lại như là chân thành cảm thán, ra đi trầm thấp trần thuật một sự thật. Nghe vậy, còn lại mấy bóng người cũng là im lặng. Nghị trưởng, thật sự có các ngươi nói đáng sợ như vậy mà? Một đạo đột nhiên xuất hiện thanh âm phá vỡ lặng im. Đây là một cái rất là xa lạ gia hỏa, là một cái tăng nhân, ngũ quan cũng rất là thanh tú, nếu không phải đôi mắt chỗ có một mảnh vải đen được, thật muốn để không thiếu nữ hài xem trọng hai mắt. Nhìn qua lên tiếng tăng nhân, làm phó nghị trưởng Dạ Đỉ khe khẽ thở dài, ngươi cảm thấy, nếu không phải nghị trưởng ngầm cho phép, ngươi sẽ có cơ hội trở thành vị trí thứ 8 nghị viên mà. Nghe được Dạ Đỉ, trong lời nói niệm ai, tăng nhân bất vi sở động, bình tĩnh giống một vũng đầm sâu, thâm bất khả trắc. Thấy thế, Dạ Đỉ cũng là lắc đầu, cuối cùng không là theo chân nghị trưởng cùng một chỗ trưởng thành nghị viên, đối nghị trưởng kinh khủng, cũng không sâu khác. Có lẽ nơi này mấy vị nghị viên không có mấy cái chân chính nhận thức đến xạ cụ dạ đáng sợ, giỏi về quân yêu công vu tâm kế, đây làm Dạ Đi đối với hắn chân thành nhất đánh giá.

nương theo lấy gió đêm tan biến ở trong trời đêm, cũng triệt để vô số lòng người đều mắt ấu. Đơn giản liền là một cái quái vật, tại ẻn nhị vừa một kích toàn lực dưới, vậy mà lông tóc không thương. Một lát, không ít người lại là đem ánh mắt nhìn về phía dần dần tiêu tán bụi đất, nơi đó có một đạo toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt thân ảnh, hai tay tựa như kiêu ngạo người đấu bò tốt bình thường, giao nhau tại đỉnh đầu. Nhưng thẳng đến triệt để thấy rõ đạo thân ảnh kia, tất cả mọi người là không dám tin che miệng lại. Đạo thân ảnh kia toàn bộ nửa người dưới đúng là bị đánh vào lòng đất. Nếu không phải trong không khí vẫn như cũ truyền đến nóng rực, thật làm cho người hoài nghi, cái kia kiêu ngạo tới cực điểm no. Hai, Eni vừa, đến tột cùng còn sống sao? Siêu não, ta tuyệt đối phải làm thịt ngươi. Dẫn đến cực hạn, khí đến điên cuồng. Eni vừa sắc mặt dữ tợn, phảng phất giống như ác quỷ, chậm rãi đem đỉnh đầu giao nhau cánh tay đem thả xuống, nhưng mà một lát, Eni vừa sắc mặt bỗng nhiên đỏ lên. Phốc một tiếng, một ngụm lớn máu tươi vội vàng không kịp chuẩn bị phun ra, liên tiếp trọng thương, dù là lấy hắn Eni vừa cường đại đều không thể lại áp chế thương thế. Ngay tại cái này lúc, bá, một đạo màu vàng cái bóng trong chốc lát kéo đến Eni vừa trước mặt. Nhìn qua giờ phút này hãm xuống lòng đất, thần sắc đều là hôi bại Eni vừa, gờ rằng tỏ gì nộ ảm đạm lắc đầu, một cước đột nhiên đập mạnh hướng mặt đất. Bay một tiếng, kẹp lấy Eni vừa nửa người dưới đại địa thật sâu vỡ vụn ra. Thấy thế, gờ rằng tỏ gì nộ tay phải lấy sét đánh không đội bưng thai tốc độ nô ra, một tay đem Eni vừa rút ra. Ta muốn đi đem hắn đốt thành than cốc. Eni vừa một thanh đẩy ra gờ rằng tỏ gì nộ tay, hai mắt tựa như phun lửa, thiếu đốt lên lửa nóng hừng hực. Liên ngươi bây giờ thương thế, còn trông cậy vào đem hắn đốt thành cháy. Gờ rằng tỏ gì nộ che miệng, có chút ho khan một tiếng, lấy hắn lớn tuổi như vậy, thời gian dài đi đường vẫn có chút không chịu nổi. Nói xong, gờ rằng tỏ gì nổ cũng là bất đắc dĩ nhìn thoáng qua xa như vậy tại đầu đường một chỗ khác lặng lặng đứng lặng thân ảnh to lớn. Thật là khiến người ta nghĩ không ra, đến lao niên, hắn lại gặp được như thế khó giải quyết quái vật. Với lại, gờ rằng tỏ gì nổ lại là đem ánh mắt kéo hướng xa xa cái kia đường bóng người vàng nóng, nội tâm cũng là hơi hơi trầm xuống một cái. Tô Si nọ gì, ngươi cũng lâm vào đại phiền phải mà. Có phải hay không rất may mắn, ta để siêu nao lưu thủ. Sen gỗ liếc qua sau lưng vẫn như cũ duy trì ra quyền tư thế ôn mị tật, hệ, nửa tựa như nói dân nói. Ngay vậy, ôn mị tật lạnh lùng liếc qua sen gỗ, chấm thấp nói, ngươi mới hẳn là may mắn, ẹ nỉ vừa còn sống. Giống như cũng đúng vậy à, nếu là ẹ nỉ vừa chết, toàn bộ rộp họ nghĩ đều có thể hóa thành một vùng phế tích đi, dù sao chúng ta hòa bình thời đại biểu tượng, thế nhưng là sẽ phát cuồng. Mang theo nhàn nhạt niệm ai, sen gỗ chế rêu lại nói. Sau đó cũng không có nhìn một chút sắc mặt lúc trắng lúc xanh ôn mị tật, sen gỗ chậm rãi hướng về cách đó không xa băng sơn bên trên đi đến. Ngươi hẳn là tỉnh lại a. Hệ rồ kỳ nở sợ kẹn. Nhìn qua cái kia đạo vẫn như cũ nằm tại băng sơn bên trên chật vật thân ảnh, sẻn gỗ nhẹ giọng hỏi. Không có trả lời, có lẽ khinh thường tại trả lời a. Đạo thân ảnh kia vẫn như cũ tựa như một cỗ thi thể đồng dạng lẻ loi trơ trọi nằm tại băng sơn bên trên, không nhúc đích. Theo ý của ngươi, trên thế giới, duy nhất có tư cách giết chết ngươi người, ngay tại phía sau của ta. Nói xong, sẻn gỗ lời nói một trận, ngoạn vị nhìn thoáng qua phía sau vành hai, lắng nghe ôn mỉ tật một chút. Sau đó mới tiếp tục mở miệng nói. Ngươi nếu quả như thật muốn chết, ta có thể thỉnh cầu ôn mị tật xuất thủ, đưa ngươi triệt để mai táng ở đây. Lời nói vừa mới rơi xuống, một đạo rất là khinh thường cười lạnh đống nhiên vang lên. Nam tại băng sơn khá lâu bất động hệ rổ kỳ nở sở tẹn giống là bị cái gì kích thích, sâu kín mở ra một đôi tràn đầy tử ý con mắt, nhìn cũng không có nhìn một chút sẹn gỗ. Hệ rổ kỳ nở sở tẹn chống rông ánh mắt trực tiếp kéo hướng về phía sẹn gỗ phía sau thân ảnh. Ôn mị tật, giết ta đi. Nói xong, hệ rổ kỳ nở sở tẹn lảo đảo từ băng sơn bên trên đứng lên, hai tay buông thõng, thân thể cũng là không ngừng lắc lư. Phảng phất giống một giây liền muốn ngã trên mặt đất giống như, nhưng đôi mắt kia lại nhìn chòng chọc vào ôn mị tật. Phảng phất thế gian chỉ có ôn mị tật một người. Tại cái này tên giả mạo khắp nơi trên đất thế giới, có thể giết chết ta, chỉ có chân chính anh hùng, ôn mị tật, ngươi. Một người. Phảng phất là đến từ linh hồn gào thét, hệ rồ kỳ nở sợ tẹn nhìn qua ôn mị tật ánh mắt đều là nhiều một vòng thần thái. Cái kia bôi thần thái, ôn mị tật cũng không xa lạ gì, đó là chấp nhất, cũng là tín niệm. Chỉ có chân chính kiên định đến cực hạn người, tài năng bắn ra nóng bỏng thần thái. Nhưng ôn mỉ tật làm sao cũng không nghĩ tới loại này tín nhiệm thế mà lại tại nổi tiếng xấu hệ rổ kỳ nở trên thân nhìn thấy. Vì cái gì có dạng này tín nhiệm ngươi, vì sao lại tội ác từng đống? Ôn mỉ tật thật chặt nắm đấm, một mặt không dám tin phẫn nộ quát, ta chưa hề đối bình dân xuất thủ. Tựa hồ tại giải thích, hệ rổ kỳ nở sợ kèn nhỉ nó nói, sau đó phảng phất giống như là tuyên thệ, đột nhiên gầm thét lên. Chỉ có những cái kia lấy anh hùng làm tên giả mạo, cùng những cái kia không có chút ý nghĩa nào lạm dụng lực lượng tội phạm, mới là ta chân chính quét sạch đối tượng. Chương 138 đặc sĩ tín ngưỡng. Nghe hệ rồ kỳ nở sở tẹn kể ra, dù là ôn mỉ tật trong lòng cũng là khẽ run lên. Gia hỏa này một mực biết mình đang làm gì, mục đích của mình là cái gì, còn có lấy thân tuấn đạo giác ngộ. Nghĩ tới đây, ôn mỉ tật thật sâu đánh giá một chút hệ rồ kỳ nở sở tẹn. Giờ phút này, ôn mỉ tật thậm chí có loại ảo giác, hắn là đang nhìn một cái khác mỉ đỏ dị dạ thiếu niên. Đồng dạng là khát vọng thành là anh hùng, đồng dạng là đối anh hùng ước mơ. Nhưng vẹn vẹn chỉ là bởi vì đối xã hội này, tràn ngập tối nát vốn liếng hương vị anh hùng, tràn đầy tuyệt vọng. Gia hỏa này liền đi tại một đầu cùng mỹ đỏ di dạ thiếu niên đi ngược lại trên đường. Vì tỉnh lại cái gọi là chân chính anh hùng, không tiếc lấy thân tuấn đạo, tắm rửa máu tươi. Quay đầu đi, hết thể đều còn kịp. Ôn Mị Tật run rẩy thanh âm, kêu gọi nói. So với không có chế tài tội ác, càng làm Ôn Mị Tật tim quặn đau chính là, trơ mắt nhìn một người từng bởi vì sùng bái hắn mà đạp vào tội ác vực sâu. Nghe được Ôn Mị Tật la lên, Hẹ Dồ Kỳ Nở Sở Kẻn cứng ngắc toét ra khỏe miệng. Không có đường quay về, Ôn Mị Tật, giết ta đi, chỉ có chết tại trong tay của ngươi mới đúng ta lớn nhất khẳng định. Thanh âm khàn khàn chậm rãi quanh quẩn trong không khí, cũng là đập vào cách đó không xa Tổ Đỏ Rồ Kỳ Sọ Tổ, Ải Đạ Kẻn Nị ạ, cùng ung dung tỉnh lại Mị Đỏ Dị Dạ Ý Rủ Cụ trong lòng. Đồng nhiên, một cỗ chiếu nặng áp lực chèn ép chúng người không thể thở nổi. Mà mọi người ở đây còn tại đắm chìm ở Hẹ Dồ Kỳ Nở Sở Kẻn lời nói thời điểm, Sở Kẻn lại kéo lấy trọng thương thân thể, một bước một cái huyết tấn, hướng về Ôn Mị Tật đi đến. Đập, đập, đập. Bởi vì thân thể bị trọng thương, mà lộ mãng bước chân lại như nặng nề tiếng chuông, từng bước một tại trong lòng mọi người chủ vang. Đây là một cái tuấn đạo người chấp nghiệm, tràn đầy một cỗ sứ mệnh cảm giác, càng thấm vào một cỗ cảm giác thiêng liêng thần thánh. Đừng bảo là, giờ phút này trên là chim non Tổ Đỏ Rồ Kỳ Sọ Tổ đám người, dù là nơi xa mượn đáng sợ thính lực bắt được một chút thanh âm ẹ nỉ vừa cùng gờ rằng tỏ gì nổ cũng là sắc mặt toát ra một vòng ngưng trọng. Thời gian dần trôi qua, Sở Kẻn tại trên đường phố, ngạnh sinh sinh ném ra hai đạo vết máu, đi tới Ôn Mị Tật trước mặt. Nhìn qua cái này cuộc đời nhất là ước mơ thân ảnh, Sở Kẻn khoe miệng kéo ra một vòng tiêu dung, phảng phất là về tới ước mơ anh hùng nhân đại. Rõ ràng tràn đầy vết máu mặt, tiêu dung lại sạch sẽ khiến lòng run sợ. Vành đông một tiếng, đầu gối cũng không còn cách nào chống lên, tại tất cả mọi người ngạc nhiên bên trong, Sở Kẻn trực tiếp quỳ gối Ôn Mị Tật trước mặt. Tựa như chủ tội, cũng tựa như cúi đầu. Chỉ có ngài, chân chính anh hùng, mới có tư cách giết ta. Mang theo một vòng sùng bái, Sở Kẻn lời nói tựa như một kích búa tạ, thật sâu nện ở Ôn Mị Tật trong lòng, lệnh cái này thời đại hòa bình biểu tượng, Ôn Mị Tật đều là đột nhiên một cái lảo đảo, lui về phía sau mấy bước. Chân chính anh hùng, cũng không biết là tự dễ ước, vẫn là khinh thường, Ôn Mị Tật khoe miệng kéo ra một vòng nụ cười khổ sở. Chân chính anh hùng, liền là ngay cả ngộ nhập lạc lối người sùng bái đều không cứu vớt được phế vật mà. Biểu diễn là thời điểm kết thúc a. Nhìn qua cái này đủ để không khí ngưng kết một màn, quan sát thật lâu Sẻn Gỗ, rốt cục niệm mai lên tiếng. Nghe được Sẻn Gỗ niệm mai, Ôn Mị Tật sắc mặt biến hóa. Xa xa nhìn qua Sẻn Gỗ tựa như tinh không giống như con mắt, rất là chăm chú mở miệng nói: "Xin đừng nên chế giễu, đây là đối Sở Kẻn sau cùng tôn trọng." Nhưng mà Ôn Mị Tật lời nói vẫn không nói gì, Sẻn Gỗ mở miệng lần nữa ngắt lời nói: "Không, ta không phải tranh đối Sở Kẻn, ta chỉ là trần thuật một sự thật." Sau đó, Sẻn Gỗ giang hai tay ra, tựa như ôm dạ không, kích động nói: "Tắm máu tươi, chỉ vì tỉnh lại chân chính anh hùng. Sao mà vĩ đại, làm sao nó sùng cao." Nói xong, Sẻn Gỗ lại đem ánh mắt kéo đến quỳ trên mặt đất Sở Kẻn trên bóng lưng, trên mặt lại là lộ ra một vòng niệm ai. Cười lạnh nói: "Nhưng bằng vào ngươi một người lực lượng, ngươi lại có thể tỉnh lại mấy cái chân chính anh hùng." Nghe vậy, Sở Kẻn thân thể khẽ run lên, tựa hồ có chỗ xúc động. Nhưng cái này lúc, Sẻn Gỗ thanh âm lại một lần chậm rãi quanh quẩn tại Sở Kẻn bên hai. "Sở Kẻn, ngươi cách cục trung quy là quá nhỏ, thời khắc này ngươi, đừng bảo là tỉnh lại chân chính anh hùng, ngay cả tự thân đều là khó đảm bảo. Ngươi muốn nói cái gì?" Một đạo gần như bé không thể nghe thanh âm bỗng nhiên vang lên. Sở Kẻn ngọ ngậy môi khô khốc, rốt cục lần thứ nhất đáp lại Sẻn Gỗ thanh âm. "Thử nghĩ một hồi đi, Sở Kẻn. Lấy nhân cách của ngươi mị lực, đi thống soái lấy một đám cùng ngươi cùng chung chí hướng người, cộng đồng tắm rửa máu tươi đến tỉnh lại chân chính anh hùng, cái kia đem là bực nào điên cuồng. Một người lực lượng, trung quy là không nổi lên được bọt nước, có thể thành trăm mấy ngàn người, lại đủ để khiến toàn bộ xã hội nhấc lên sóng lớn ngập trời. Tràn đầy mê hoặc, nhưng lại lệnh người huyết mạch phún trương thanh âm không chỉ là tại Sở Kẻn bên thai nổ vang, càng là tại vô số quần chúng vây xem bên thai nổ vang. Gia hỏa này là tên điên mà. Không ít tờ rồ hẹ rồ nhìn qua Sẻn Gỗ tùy tiện cười to cuồng tư thế, đều hoàn toàn biến sắc. Nhưng mà càng nhiều người lại là trong lòng hung hăng trầm xuống. Hắn muốn đem Hẹ Dồ Kỳ Nở Sở Kẻn cái này hỏa chủng triệt để nhóm lửa, lan tràn đến toàn bộ xã hội. "Im ngay." Ôn Mị Tật ngậm giận dữ hét, sau đó chầm chậm lên trước mặt Sở Kẻn, kích động chấn an nói: "Đừng nghe hắn mê hoặc, gia hỏa kia thế nhưng là đặc sĩ nghị trưởng, nhất là cùng hung cực các tội phạm." "Đúng vậy, ta là đặc sĩ nghị trưởng, nhưng Sở Kẻn, ta xuất lĩnh đặc sĩ cũng không phải lít lóc vì lẻn loại kia lấy phá hư mà sống, không có chút nào ý nghĩa tà ác. Chúng ta cần một cái tín ngưỡng, cần một người để dẫn dắt toàn bộ đặc sĩ. Ngươi chẳng lẽ hy vọng trông thấy chính đang không ngừng phát sinh hắc ám, hướng phía một cái không biết phương hướng phát triển mà giống lít lóc vĩ lẹn như thế, lấy phá hư mà sống, giống những cái kia lưu manh đồng dạng, tùy ý lạm dụng lực lượng. Đây là ngươi hy vọng mà." Nói câu nói này thời điểm, Sẻn Gỗ thanh âm trước nay chưa có băng lãnh, phảng phất giống như vạn năm không thay đổi hàn băng, lạnh thấu xương. Chương 139, nổi giận. Ôn Mị Tật. Sở Kẻn vẫn cho rằng mình là một cái tín niệm kiên định người, nhưng giờ phút này, hắn dao động. Sakura, câu câu chu tâm, tựa như từng trôi đao xuyên thẳng trong lòng của hắn. Làm hắn cái kia để Ôn Mị Tật đều vì đó động dung ánh mắt, đều là hiếm thấy nổi lên một vòng mê mang. "Còn đang do dự lấy cái gì? Tư tưởng của ngươi vốn là trong yên tĩnh lặng lặng thiêu đốt hỏa diễm, không người hỏi thăm. Nhưng tại chúng ta đặc sĩ lực lượng dưới, tư tưởng của ngươi sẽ như tinh tinh chi hỏa, lấy tinh hỏa liêu nguyên chi thế, quét sạch toàn bộ xã hội." Từng tiếng hét to huyền như tiếng sấm, nổ vang tại Sở Kẻn trong lòng. Coi như cái này lúc, phảng phất là giận đến cực hạn, một tiếng khó có thể tưởng tượng gầm thét trong chốc lát trong không khí nổ tung ra, thậm chí vang lên từng vòng âm sóng, chấn kinh khắp nơi.

mang theo một điểm tiếc nuối, cũng mang theo một vòng nhẹ nhàng, thời khắc này sở tẹn tựa hồ rất là phức tạp. Cũng thế, trung quy là ước mơ cả đời thần tượng, nếu là bỗng nhiên nhiều xuất hiện một cái đồng dạng, dù là chỉ là rất tương tự cũng thế, rất khó để cho người ta tiếp nhận a. Cái này lúc, mặt thẻo nam cái kia mang theo lòng có dư nghiệt thanh âm cũng là bỗng nhiên ở phòng hầm vang lên. Hù chết, ta còn tưởng rằng thật sự là ôn mì tật tới, nghe sở tẹn giải thích, ta mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Nói xong, mặt thẻo nam cái kia vô bộ ngực thanh âm cũng là phối hợp vang lên. Thật rất giống, nếu là không để ý lời nói, còn thật sự cho rằng là ôn mì tật đâu. Ra đi cũng là nhẹ gật đầu, khẳng định nói. Căn cứ số liệu thôi diễn, tại lấy ôn mì tật thân thể vì mô bản cùng lúc, dạng này dáng người so liệt là nhất có thể phát huy ta sức chiến đấu. Khan khan đến phảng phất giống như kim loại ma sát thanh âm đáp lại đám người nghi hoặc. Mà cùng ngày cùng lúc, trong tầng hầm ngầm mông lung dần dần bắt đầu tan đi, siêu não thân thể cũng là dần dần bắt đầu rõ ràng hiện hiện ở trước mặt mọi người. Hoàn toàn như trước đây màu tím da thịt không có thay đổi quá lớn, chỉ là khả năng ra quá nhiều mồ hôi nguyên nhân, nhìn, hiện ra một vòng u quang. Thế nhưng là cái kia thân thể cường tráng lại mọi người đều là sắc mặt biến hóa, trong mông lung, nhìn xem chỉ thần thái giống, nhưng giờ phút này thấy rõ ràng, cái này nào chỉ là rất giống a, đơn giản liền là phiên bản đại hào ôn mỹ tật. Toàn thân cơ bắp không trôi chảy, rắn chắc đến cùng đại châu bò đồng dạng, cùng ôn mỹ tật không có sai biệt, thậm chí ngay cả bắp thịt đường cong đều là dị thường tương tự. Sau khi đám người đưa ánh mắt bên trên rồi, trong lòng chấn kinh bỗng nhiên, giống như là hế trụ đồng dạng, thật sâu kẹp lại. Hoàn toàn như trước đây đại não bên ngoài lật, tương tự khủng long. Thấy thế, đừng nói đám người, dù là sẻn gỗ khỏe miệng cũng là co lại. Cái này biến hình, liền không thể triệt để một điểm mà. Siêu não, ngươi bề ngoài có thể hay không biến hình a? Không cần đám người nhắc nhở, sẻn gỗ trước tiên mở miệng nói, dù là hắn đều khó tiếp thụ. Ôn mỉ tật trên thân thể mang một cái quái gì đâu. Căn cứ số liệu tôi diễn, bề ngoài cải biến đem sẽ không ảnh hưởng sức chiến đấu. Còn không đợi siêu não, nói xong, sẻn gỗ liền mở miệng ngắt lời nói. Không cần số liệu tôi diễn, ngươi liền nói cho ta biết, ngươi bề ngoài có thể cải biến mà. Có thể. Đơn giản mà dứt khoát hai chữ quanh quẩn ở phòng hầm, mọi người đều là vui mừng. Ôn mỉ tật, Sakura, dùng ôn mỉ tật bề ngoài, chỉ cần vừa nghĩ tới, đặc sĩ có một cái hắc ám ôn mỉ tật tỏa chấn, trong lòng ta liền an tâm rất. Những người còn lại đều vẫn không nói gì. Mặt thẻo nam cái thứ nhất liền nhảy ra ngoài, kích động hô lớn. Mặt thẻo nam vừa nói, không ít người đều là lưu lộ ý động thần sắc. Khoan hay nói, siêu não một thân tà mị màu tím, nếu là thật thay đổi ôn mị tật dung nhan, thật sự chính là một cái hiện thực bản hắc ám ôn mị tật. Với lại, siêu não thời khắc này thực lực, tuyệt không thua kém gì ôn mị tật bao nhiêu, lại góp nhặt rất nhiều liên quan tới ôn mị tật số liệu. Chỉ cần siêu não nguyện ý, hắn đem chân chính trở thành cái thứ hai ôn mị tật. Một cái dù là chân chính ôn mị tật gặp được, cũng muốn hoài nghi mình có phải hay không nhiều một cái huynh đệ hắc ám ôn mị tật. Chỉ là đối với cái này có chút không sai ý kiến, mặc dù đại đa số người đều toát ra một vòng ý động thần sắc, nhưng lại không ai đứng ra rất mặt thẻo nam. Nhìn kỹ lại, không chỉ là Sengo, dù làm ra đi, cùng quyến bọn người, đều là đem ánh mắt kéo hướng về phía Serken. Cùng vì một tổ chức, như loại này sự tình nhất định phải bận tâm Serken, cái này ước mơ ôn mì tất cả đời người cảm thụ. Chương 150, trở thành ôn mì tất ta. Siêu não. Không nói gì, dù là đã nhận ra mấy đạo nhìn đến ánh mắt, Serken trên mặt cũng là lộ ra một vòng do dự. Không phải muốn cùng không muốn, mà là có thể cùng không thể. Mặt quay về phía mình thần tượng ôn mì tật, dù là sợ kẹn cũng nhất thời lâm vào do dự. Mình có thể tiếp nhận một cái hoàn toàn mới ôn mì tật mà. Một lần, sợ kẹn tại nội tâm lặp đi lặp lại truy vấn lấy mình. Thế nhưng, cảm thụ được mấy đạo nhìn đến ánh mắt, sợ kẹn khoe miệng hiếm thấy lộ ra một vòng đắng chát. Mặc dù ở chung mới không lâu, nhưng cái tổ chức này mang đến cho hắn một cảm giác cũng không xấu. Sạ cú dạ không như trong tưởng tượng như vậy độc quyền, những người còn lại cũng là từng cái cho hắn thả ra thiện ý, dù là mặt thẻo nam tại hắn xử lý tốt thương thế về sau, cũng là trước đến thăm. Thậm chí còn hỏi Hàn Ân Cẩn, không cần để ý chúng ta, chuyện này ngươi toàn quyền làm chủ, đối với chúng ta mà nói, có phải hay không ôn mỉ tật dung nhan, đều không có quan hệ. Tựa hồ đã nhận ra sở tẹn do dự, Sen Gỗ nhàn nhạt mở miệng nói, trong ngôn ngữ không có chút rung động nào, phảng phất hắn nói liền là một cái sự thật như sắt thép. Mà trên thực tế, cũng đúng là như thế. Chỉ là, nếu quả như thật đổi lại ôn mỉ tật dung nhan, sẽ khá thú vị. Chỉ cần nghĩ đến, khi thật sự ôn mỉ tật anh mở áo khoác màu đen, nhìn qua một cái cùng mình giống nhau như lúc người, trên mặt khả năng xuất hiện biểu lộ. Dù là Sẻn Gồ cũng không khỏi có mấy phần chờ mong. Hô, Sở Tèn bước ra một bước, đem thân thể đặt ở trên đầu gối, ngẩng đầu nhìn tầng hầm chân nhà, thật dài phun ra một hơi, phảng phất hạ quyết định gì, trên mặt đều là lộ ra một vòng nụ cười nhẹ nhõm. Ôn Mị Tật đi, ta cũng là có chút điểm chờ mong. Hắc Ám giới hiện lên một cái chân chính anh hùng, giống Ôn Mị Tật như thế, chân chính anh hùng. Lúc nói lời này, Sở Tèn cả người đều tựa hồ đang phát sáng, tại thoáng mở tối tầng hầm, phá lệ chói mắt. Mặt Tiểu Nam, ra đi, Quân Quyến, dù là luôn luôn tương đối lạnh nhạt mạn dở xa cả. Cùng tương đối ngây thơ vô tri học sinh tiểu học, nhìn qua Sở Tẹn ánh mắt đều là lưu lộ một vòng dị sắc. Lúc này Sở Tẹn tựa hồ có loại mị lực kỳ dị, tại trong lúc vô hình cảm nhiễm đám người. Mà nơi xa, Sen Gỗ nhìn qua Sở Tẹn ánh mắt, cũng là toát ra một vòng kỳ dị. Thật là không có chọn lầm người. Sở Tẹn ra hỏa này, có loại dẫn dắt lấy người đi theo ma lực, phản phất như là trong bóng tối ngọn lửa, không ngừng hấp dẫn lấy tại sâu trong bóng tối mê mang bồi hồi người. Mặc dù, Sen Gỗ các loại một đống lớn nghị viên,

sau đó phảng phất nhớ ra cái gì đó, hừ lạnh nói: "Suýt nữa quên mất, còn có đệ cũ, hy vọng ngươi cũng đừng khiến ta thất vọng." Trời mới biết, tại loại học tập này kinh nghiệm chỗ làm việc trải nghiệm bên trong, bà Cựu Gọ đã trải qua cái gì ác ngộng. Vì mạnh lên, vì không bị vô năng người siêu việt, chỉ cần vừa có thời gian, hắn liền sẽ đi khiêu khích hắn sở sự vụ tờ rồ hè rồ. Một lần lại một lần thụ thương, một lần lại một lần thảm bại. Nhưng không có san bằng hắn nhanh bước, ngược lại làm hắn càng thêm khát vọng cường đại. Tại chỗ bỏ lên, liền là lại một trận chém giết. Chính là cái này một vòng siêu thoát thường nhân chấp nhất, cùng thường nhân khó có thể tưởng tượng bướng bỉnh, rung động thật sâu toàn bộ sở sự vụ. Vì thế, bà Cựu Gọ sở sự vụ sở trưởng, một cái tiếng tăm lừng lấy tờ rồ hè rồ, tự mình xuất thủ. Mỹ danh nói, giáo huấn cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Nhưng trên thực tế, đương bảo là sở sự vụ cái khác tờ rồ hè rồ, dù là bà Cựu Gọ trong lòng cũng là minh bạch vô cùng. Đây mới thực là dạy bảo. So với Hoa học viện càng thêm khắc cốt mình tâm dạy bảo. Đến tận đây, bà Cựu Gọ cũng nên đón một trận chân chính thuế biến. Phảng phất giống như tái sinh. Chương 160, phảng phất giống như ác ma. Giữ tợn ẻo dạ tọa. Một ngày này, Hoa học viện năm nhất lần nữa nên đón náo nhiệt. Chỗ làm việc trải nghiệm hoàn mỹ kết thúc, không thể nghi ngờ làm cả học viện cao tầng đều là thở dài một hơi, mặc dù ở giữa xuất hiện một chút khó khăn chắc trở, nhưng các học viên cuối cùng đều xem như bình an. Mà giờ khắc này ở cửa trường học, luôn luôn âm u đầy tử khí ẻo dạ tọa xọ tạ, và hôm nay sắc mặt lại ngoài ý liệu băng lãnh, thậm chí ngay cả một bên 18 ổ lý hệ rồ mịt nhỉ tất đều là cảm nhận được ẻo dạ tọa xọ tạ trên thân phát ra không giống bình thường lãnh ý, kinh ngạc nhìn một cái, thấp giọng với bên cạnh mài nói: "Gia hỏa này là thế nào?" Nghe được mịt nhỉ tất chắc hỏi, mài vụng trộm liếc qua ẻo dạ tọa xọ tạ, thấp giọng đáp lại nói: "Dỗ bỏ nghỉ sợ tẹn sự kiện, ngươi cũng biết, a ban mấy tên tiểu quỷ đem hắn giày vò không nhẹ, nhưng mà cái này còn không phải nhất tức giận, dù sao hữu kinh vô hiểm mà." Sau đó mài lời nói xoay chuyển, sắc mặt cũng là có chút điểm khó coi, thấp giọng nói: "Nhưng hắn trong lớp tiểu quái vật kia, không biết rút cái gì điên, thế mà không từ mà biệt, thừa dịp chỗ làm việc trải nghiệm chuẩn đi." "Là ai? Cái kia tên tiểu quỷ lá gan lớn như vậy?" Mitni tất hơi sững sờ, liền vội vàng hỏi. Chỗ làm việc trải nghiệm chuẩn đi cũng không phải một chuyện nhỏ, không chỉ là sẽ ghi chép đến hồ sơ, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến học viên sau này tốt nghiệp. "Ngươi nói là ai? Ngoại trừ dạ ổ rọ rồ rủ xẻn gỗ cái kia tên tiểu quỷ, còn có ai có thể xưng là chân chính tiểu quái vật?" Chậc chậc, quái vật quả nhiên đều là có tính tình chủ nhân. "Ngươi là không biết, Dạ Họa Cun liền chạy đi dạ ổ rọ rồ rủ nhà, đoạn thời gian này liền trọn vẹn đi 5 lần, đây vẫn chỉ là ta biết, làm không tốt số lần càng nhiều." Nói xong, mãi cũng là không khỏi có chút tắc lưỡi. Cùng Dạ Họa tương giao mấy chục năm hắn, còn là đối với Dạ Họa sở tạ có chút giải. Dạ Họa Cun từ trước đến nay không quá ưa thích không tuân thủ quy tắc học sinh. Cũng không phải phiền não thượng cấp tạo áp lực hoặc là quản giáo rườm rà, mà là cảm thấy những phiền toái này quỷ môn, còn không có hoàn toàn học sẽ như thế nào bảo vệ mình, mà không cách nào yên tâm, cho tới đứng ngồi không yên. Hẳn là một loại bệnh nghề nghiệp. Chỉ ít mãi cảm thấy hắn cũng có chút, nhưng làm cho người kinh ngạc là, Dạ Họa Cun thế mà lại đối không tuân thủ quy tắc học sinh quan tâm như vậy, như thế thật rất ít gặp. Phải nói, Dạ Ố Rọ Rồ Rủ Xẻn Gỗ cái kia tên tiểu quỷ đã triệt để đạt được công nhận của hắn mà. Sờ lấy cằm của mình, mãi rất là chăm chú nghĩ đến. Mà giờ khắc này chăm chú suy nghĩ mãi không có chút nào chú ý tới, một đôi cá chết đồng dạng con mắt đã nhìn chăm chú hắn nửa ngày. Lớn giọng mãi nhưng không phải nói một chút, tuy là nhẹ giọng, nhưng thanh âm của hắn lại cơ hồ là tại mỗi một cái giáo sư bên tai nổ vang. Lần này đừng nói mịt mịt tợt, dù là các lao sư khác cũng là nhao nhao hướng về Es Dạ Họa Sở Tạ nhìn về phía ánh mắt. "Ồn ào." Âm u đầy tử khí hừ lạnh một tiếng, Es Dạ Họa đối với mãi cũng là không có biện pháp, với lại, hiện tại cũng không phải xoắn xuýt lúc này. Ánh mắt kéo hướng cửa trường, Es Dạ Họa đôi mắt chỗ sâu tràn đầy lạnh ý. Đối với các lao sư khác mà nói, đây là một trận nên đón, nhưng đối với hắn mà nói, lại là một trận chân chính thẩm phán. Không tuân thủ quy tắc, đương nhiên có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là lực lượng của ngươi có thể dung chuyển quy tắc. Sắp trời này lúc còn sớm, trong không khí đều là tràn ngập nhàn nhạt sương sớm, từng tòa xa xa kiến trúc phảng phất giống như cái bóng tại sương sớm bên trong như ẩn như hiện. Mà ở cửa trường học, đi qua Es Dạ Họa Sở Tạ khúc nhạc dạo ngắn, mấy vị lao sư cũng đều là bắt đầu chuyện trò vui vẻ. Coi như cái này lúc, luôn luôn tương đối thần bí Sơ Nại Tở, đột nhiên thần sắc khẽ động, dơ lên con mắt, nhìn phía phương xa. Tới. Đúng vậy, tới, còn mang theo một vòng khí tức không giống bình thường, dù là còn lại lao sư mỗi một cái đều là sắc mặt biến hóa, nhìn về phía sương sớm chỗ sâu. Đập, đập, đập. Bước chân có chút chậm, cũng rất là kiên định, tựa như đạp ở trong lòng. Không lâu sau đó, hoàn toàn như trước đây màu xám trắng uôi chế phục, hoàn toàn như trước đây kiệt ngạo. Tóc vàng đỏ mắt bạ Cựu Gọ, một tay đem túi sách qua vai sách ở sau lưng, tựa như một cái địa du côn đầu đường xó chợ, hướng về cửa trường đi tới. Lạnh lùng nhìn một cái ở cửa trường học song song mà đứng lao sư, bạ Cựu Gọ bừng tỉnh như không nhìn thấy giống như, trực tiếp đi tới. Ngay tại cái này lúc, một tiếng mang theo kinh hỉ kêu gọi xa xa từ phía sau lưng truyền đến. "Cạ chèn." Nghe vậy, bạ Cựu Gọ bước chân hơi ngừng lại, nhưng tất cả đối diện bạ Cựu Gọ lão sư đều thình lình phát hiện, bà Cựu Gọ cái kia một đôi kiệt ngạo con mắt hiện lên một vòng tinh quang. "Đệ cụ, thử." Tựa hồ là chờ mong, lại tựa hồ là khinh thường. Mang theo một vòng phức tạp, bà Cựu Gọ không có chút nào quay đầu, chỉ là có chút hừ lạnh một tiếng, lại dơ lên bước chân hướng phía cửa trường học đi đến. Mà liền tại bà Cựu Gõ vừa mới đi ngang qua mấy cái lão sư bên người lúc, một cỗ chạy tại Hoa học viện cửa trường cách đó không xa màu đen xe thương vụ, chậm rãi tại sương sớm bên trong tắt đèn ánh sáng. "Đại tiểu thư, thiếu gia, mời đi." "Cảm ơn, Y Cát Thúc." Sen Gỗ cùng Dạ Ổ Rõ Rồ rủ mò mò cùng lúc nhẹ gật đầu, thăm hỏi nói. "Y Cát Thúc là Dạ Ổ Rõ Rồ rủ nhà một người tài xế, bình thường đều là phụ trách Dạ Ổ Rõ Rồ rủ mò mò cùng Sen Gỗ học viện đưa đón, chỉ có ngẫu nhiên quản gia ra mới đến khách mời một cái." Ngay tại lúc Sen Gỗ xuống xe môn một khắc, giống như là phát hiện cái gì, hơi khẽ nâng lên con mắt, thình lình phát hiện 7-8 ánh mắt đang hướng về bên này trông lại. "Ezra Hoa lão sư, Mịt Nhĩ Tật lão sư." Dạ Ổ Rõ Rồ rủ mò mò từng cái lễ phép gật đầu, lại không chút nào chú ý Ezra Hoa lão sư lúc này trong đôi mắt phun trào hừng quang. "Ý A Ho Rõ Rồ rủ." Sen Go từng chữ nói ra, mang theo nhàn nhạt hàn ý. Ezra Hoa lão sư đi ra đội ngũ, trực tiếp hướng về Sen Go đi tới. Quấn quanh ở chỗ cổ màu trắng băng vải đều là không gió mà bay, phảng phất giống như đằng rắn đồng dạng luồn lên. Dẫn đến cực hạn, liền càng phát ra bình tĩnh. Luôn luôn mặt ủ mày chau Ezra Hoa sở tạ cũng là khó được đối học viện lộ ra hiếm thấy băng lãnh thần sắc. Chậc chậc, Ezra Hoa cun rốt cục nhịn không được đối Sen Go dạng này mỹ thiếu niên xuất thủ mà. Mịt Nhĩ Tật khêu gợi liếm liếm khóe miệng, trên mặt lộ ra một vòng tà mị tiêu dung, một mặt mong đợi nói: "Ách." Nghe Mịt Nhĩ Tật cái kia làm cho người mơ màng hết bài này đến bài khác, mày khóe miệng có chút run rẩy, nhưng mà nhìn xem giờ phút này khí thế càng phát ra cường thịnh Ezra Hoa sở tạ, có chút không xác định nói: "Ta nhớ được, Ezra Hoa cun giống như bị tiểu quái vật kia đả thương qua a." Cái kia trung quy là Ezra Hoa cun lưu thủ, lấy thực lực của hắn, thật chăm chú lời nói, sợ rằng chúng ta mấy cái cũng rất khó có người chân chính chống đỡ được. Một bên sờn mải tờ lau sạch lấy mình yêu thương, khó được giải thích một câu. Chương 161, nhắc lên phong bạo. Nghe được thần thương thủ giải thích, các vị lao sư đều là thần sắc hơi giận. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng luôn luôn mặt ủ mày cho Ezra Hoa sọ tạ, nếu là nghiêm túc, bọn hắn còn thật không có mấy người có thể chống đỡ được. Làm đại danh đỉnh đỉnh y giờ hẹ rồ, phàm là dựa vào cực cường giả, gặp được hắn đều muốn ước lượng mấy phần. Dù là ẻn đi vừa, vạn năm lão nhị, thiêu đốt hệ anh hùng bên trong khôi thủ, gặp được Ezra Hoa sọ tạ, cũng sẽ buông xuống kiêu ngạo, cẩn thận ứng đối. Mà giờ khắc này, nhìn qua khí thế càng phát ra đáng sợ, sắc mặt dữ tợn càng là phảng phất giống như ác quỷ Ezra Hoa sọ tạ, Sen Go ánh mắt nhắm lại, dùng đến một loại có chút tôn kính ngữ khí, mở miệng nói: "Ezra Hoa lão sư, thế nào?" "Thế nào? Còn hỏi ta thế nào?" Tựa như một thanh dầu tưới vào trên lửa, Sen Go biết rõ còn cố hỏi, lệnh Ezra Hoa lửa giận trong lòng từ từ vọt lên. Nhưng mà Ezra Hoa vẫn là cố gắng khống chế được mình muốn xuất thủ xúc động, âm thanh lạnh lùng nói: "Chỗ làm việc trải nghiệm ngươi đi nơi nào?" Cái này lúc, Ezra Hoa sọ tạ đều không trông cậy vào Sen Gỗ có thể cho ra một cái thuyết phục lý do của hắn. Muốn dập tắt hắn lửa giận trong lòng, đây cũng không phải là một cái thật đơn giản lý do có thể làm được. "Đi thâm sơn tu luyện." "Tu luyện?" Ezra Hoa hơi sững sờ, nhưng mà một lát, Ezra Hoa đôi mắt chỗ sâu liền là nổi lên hồng quang. "Qua loa, tuyệt đối qua loa." Nhất là nhìn qua Sen Gỗ cái kia trên mặt ẩn ẩn một bộ trí tuệ vững vàng biểu lộ, Ezra Hoa càng là tức giận bốc khói trên đầu. Đoạn thời gian này, hắn ăn không ngon, ngủ không yên, liền làm một mực tại lo lắng tiểu tử này xảy ra chuyện gì, không nghĩ tới thế mà đổi lấy dạng này một cái lô mãng đáp án. Nhìn trước mắt thiếu niên tóc lam này, nhất là nhìn qua thiếu niên này trên mặt tạo nên hứng hở. Ezra Hoa lúc này mới phát hiện, so với để vô năng người truy cầu mộng tưởng, càng tàn khốc hơn liền là trơ mắt nhìn thiên tài chân chính sa đoạn. Nếu như không có lựa chọn nào khác, liền đem hắn triệt để thức tỉnh đi, dùng thực lực chân chính đánh nát hắn cực kỳ đáng thương kiêu ngạo. Trong lòng nổi lên một vòng nặng nề. Ezra Hoa trên mặt lại mặt không biểu tình, chỉ có cái kia tại hơi mỏng xương sớm bên trong, đón gió phấp phới màu trắng băng vải, lại càng phát ra lăng lệ, phảng phất giống như mũi nhọn, vạch phá không khí. "Lão sư, lâu như vậy không thấy mặt, ngươi chính là như vậy hoan nghênh, ngươi thân ái nhất học sinh mà." Thấy thế, Sen Go trên mặt không có chút nào lộ ra vẻ sợ hãi, ngược lại khỏe miệng có chút dương lên, câu lên một vòng đường cong. "Đã đi thâm sơn tu luyện, làm như vậy lão sư, liền tới nhìn ngươi một chút tu luyện ra cái gì thành quả." Ezra Hoa lạnh lùng lên tiếng, giống như là đang nhắc nhở. "Bá." Hai đạo bạch sắc băng vải tựa như tên rời cung đồng dạng, từ Ezra Hoa chỗ cổ bắn ra. Trong khoảnh khắc, hai đường dải lụa màu trắng sẽ rách xương sớm, giết tới Sen Go phụ cận. Chậc chậc, rõ ràng hận không thể trước tiên xuất thủ, lại nhất định phải ngạnh sinh sinh tìm cái lý do, gia hỏa này thật là làm ra vẻ. Nội tâm nho nhỏ thì thầm một tiếng, Sen Go bước chân run nhẹ, lặng yên không một tiếng động ở giữa, lại biến mất tại xương sớm bên trong. Bành, bành liên tiếp hai tiếng va chạm, đại địa nứt ra. Nhưng mà nhìn qua nơi xa không có một hai cảnh tượng, Ezra Hoa con ngươi lại có chút co rụt lại. Sen Go tên tiểu quỷ này thế mà hư không tiêu thất. Mà nơi xa, nhìn qua chiến trường, so với còn lại lão sư một mặt trợn mắt hốt mồm, giống mãi loại này tương đối khoa trương, con mắt đều nhanh trợn lồi ra. Cái kia tên tiểu quỷ, làm sao lại biến mất? Mãi có chút không dám tin mở miệng nói. Mịt Nhĩ Tật cũng là nuốt một ngụm nước bọt, còn có cái gì so người sống trơ mắt biến mất tại trước mắt ngươi càng khủng bố hơn mà. Không, không có biến mất, các ngươi nhìn kỹ mặt đất, liền biết. Luôn luôn thần bí thần thương thủ, thời khắc này đôi mắt lại là không ngừng tả hữu rồi, tựa hồ đã nhận ra cái gì. Trên mặt hoảng sợ càng phát ra nồng đậm, đáy lòng càng là phỉ báng nói, thật tờ mờ là quái vật, thế mà lại dạng này cao cấp bộ pháp. Nghe được thần thương thủ tự thuật, các vị lão sư, dù là một bên sắc mặt hơi khó coi bà Cựu Gò cũng là nhìn phía mặt đất. Một lát, bọn họ đều là thình lình phát hiện, tại thật mỏng xương sớm bên trong, vô số dấu chân chính chiếu tại mặt đất, càng thêm khiến người kinh dị là, còn có càng nhiều dấu chân chính đang không ngừng xuất hiện, giống như là có một cái ẩn thân người, không ngừng chung quanh xoay quanh. Mà trên chiến trường, Ezra Hỏa cũng là phát hiện một màn này kỳ dị cảnh tượng, trong lòng mặc dù giật mình tại sẹn gỗ quỷ mị dáng người, nhưng trên mặt vẫn là mặt không biểu tình, khóe miệng ngược lại nhấc lên một tia cười lạnh. Sẽ đáng sợ như vậy bộ pháp vì cái gì không tiến công đâu? Là còn có sơ hở mà. Ezra Hỏa lão sư ánh mắt vẫn là trước sau như một nhạy bén mà. Bốn phương tám hướng đều là quanh quần sẹn gỗ thanh âm, phảng phất giống như hồi âm, từng đợt lôi ra. Chính như Ezra Hỏa nói, loại này bộ pháp cũng không thích hợp vận dụng cho chiến đấu, có lẽ là còn không hoàn thiện nguyên nhân. Sen gỗ nếu là ỷ vào loại này bộ pháp kéo đến Ezra Hỏa trước người, chỉ là chung quanh thân thể kéo theo khí lưu, liền sẽ nhắc nhở lấy Ezra Hỏa nguy cơ đến. Có lẽ đối với kẻ yếu mà nói, loại này bộ pháp rất là xuất quỷ nhập thần, thậm chí có thể nghiền ép. Nhưng đối với những này tờ rồ hẹ rồ mà nói, thoáng gió thổi cỏ lay đều là không thể nghi ngờ là tỉnh táo. Trận chiến đấu này muốn thắng, càng muốn thắng được xinh đẹp. Dù sao, lấy Sen gỗ thực lực hôm nay, dù là Ezra Hỏa mạnh hơn bên trên một bậc, nàng cũng có thể chính diện nghiền ép, nhưng này dạng không thể nghi ngờ sẽ bạo lộ quá nhiều. Ngàn phiên suy nghĩ, cuối cùng Sẻn Gỗ vẫn là quyết định đem quỷ ảnh bộ bạo lộ ra. Đã có thể rung động đến đám người, cũng có thể làm mình thâm sơn tu luyện thành quả. Thời gian không sai biệt lắm. Cảm thụ được không khí chung quanh lưu động, Sẻn Gỗ trong lòng khẽ động, biến mất vu thần trong xương ngủ thân ảnh, lặng yên tăng tốc. Hô. Một vòng gió lốc gào thét âm mình đột khởi. Nhưng mà một lát, Ezra Hỏa Sở Tạ liền sắc mặt biến hóa. Tại quan sát của hắn bên trong, lấy hắn làm trung tâm, vậy mà bằng không nhấc lên vô số cuồng phong. Cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy. Đây là tốc độ mang theo phong bạo, cũng là bình minh sắp tới sắc cơ. Bá. Biến mất tại trong cuồng phong, một cái bàn tay trắng nõn chậm rãi từ Ezra Hỏa phía sau trong cuồng phong hiện hiện. Lặng yên không tiếng động in lên. Bành. Yếu ớt tiếng nổ mạnh qua trong giây lát bị cuồng gió đang gào thét thôn phệ. Nhưng mà nhìn trong tay một đạo đứt gãy màu trắng băng vải. Sengo khe khẽ thở dài, quả nhiên không hổ là đỉnh tiêm anh hùng, dù là hắn đều đánh lén như vậy, nương tựa theo chiến đấu bản năng, Ezra Hỏa y nguyên vẫn là chặn lại.